Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Trong buổi đọc truyện ma đêm khuya của ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nghe tiếp phần còn lại của bộ truyện Hành Thi Xuất Thế, tác giả Cao Minh Sang. Xin mời quý thính giả cùng lắng nghe nhé. Thiên Bạc sau khi chạy được một quãng xa, cuối cùng lại ẩn mình phía sau một thân cây lớn ở gần đó, lợi dụng thi khí trên người mình vẫn chưa hoàn toàn tản đi để ẩn thân, giống như bóng ma ẩn khuất nơi tán lá, hoàn toàn không để lộ ra nửa điểm nhân khí. Ánh mắt của cậu chặt chẽ nhìn về phía bầu nước. Chỉ cần lúc này Lý Tứ dám đuổi tới nơi này, Thiên Bạc nhất định không tiếc mọi giá đi ngăn chặn, thậm chí là đánh đổi bằng tính mạng của chính mình. Có điều Lý Tứ vậy mà không hề đuổi theo, điều này làm cho Thiên Bạc có chút suy nghĩ sâu hơn. Trong thôn Mã Giang này, chẳng lẽ có thứ gì đó làm cho hắn kinh sợ mà không dám đuổi theo sao? Thiên Bạc vừa đi vừa nghĩ, nếu đổi lại là bản thân mình bị chửi cha mắng mẹ, từ dưới nước vừa mới ngóc đầu lên, liền bị chửi như chó chết, thì nhất định sẽ điên tiết, đuổi theo chém tận giết tuyệt đối phương rồi. Nhưng Lý Tứ lại không như thế. Nhưng mà không sao, linh phù lần này vẽ ra không ngờ lại mang hiệu quả như vậy. Cậu đã có thể tính là chân nhân hay chưa? Thiên Bạc nở nụ cười vui mừng, trong lòng có chút nhẹ nhõm. Cậu sợ rằng nếu như mình còn chưa khiến cho linh phù có linh được, thì tính mạng của mọi người trong thôn nhất định sẽ nguy cấp mất thôi. Có thể nói trận chiến mở màn tối hôm nay giữa Thiên Bạc cùng với Ma Gia chỉ là một hồi thăm dò thử sức mà thôi. Thiên Bạc dùng mấy câu chửi đanh đá để chọc giận Lý Tứ, dẫn dụ hắn lên bờ để mất đi lợi thế mặt nước. Sau đó lại vờ như ăn một cước, khiến cho Lý Tứ không đề phòng mà lao vào trung tâm tập kích của bốn lá hạ cấp hỏa phù. Đành phải như vậy thôi. Kinh nghiệm chiến đấu mình không có, nếu không dùng mưu thì không còn cách nào khác. Cậu cười hài lòng, vừa đi vừa ngẫm nghĩ lại diễn biến trong trận chiến vừa rồi, rút kinh nghiệm. Khi Thiên Bạc về tới nhà, mọi người trong nhà Trần Tam vẫn còn ngủ say. Cậu vội thay một bộ quần áo sạch, rồi lẳng lặng nằm trên giường giống như không có chuyện gì. Nhưng mà sáng hôm sau đó, người trong thôn lại truyền ra một tin đồn đặc biệt. Đại loại như tối hôm qua, có vị cao nhân pháp sư ẩn danh nào đó đã đến bầu nước này trấn áp ma gia. Người ta còn chắc chắn rằng từng tiếng ầm ầm vang vọng trong lúc pháp sư cùng ma gia so chiêu mà phát ra. Trong số đó có một ít người thắc mắc. Nè, ta còn nghe thấy tiếng thét thằng nhãi ranh vào lúc nửa đêm nữa. Dường như là vô cùng tức giận đó. Ừ, ta cũng nghe như vậy. Hình như là vị pháp sư trẻ tuổi đó là một thiếu niên đó. Thiếu niên sao? Thiếu niên nào có thể tài giỏi như vậy chứ? Trầm phượng ẩn trong loài người, chúng ta làm sao có thể nhìn thấy chứ? Mọi người miệng một miệng mười nói chuyện với nhau, phần lớn là tò mò về danh tính của thằng nhãi ranh kia. Thiên Bạc được Trần Tử Yên mang đi dạo quanh thôn Mã Giang, cũng tình cờ nghe được mọi người trong thôn nói chuyện. Tử Yên lúc này bất giác nhìn sang Thiên Bạc một cái thật sâu. Thiên Bạc giật mình, cười gượng gạo gãi đầu. Không phải ta, tuyệt đối không phải ta đâu. Tử Yên mỉm cười gật đầu, cô cũng không nói gì thêm. Tử Yên à, ở đây có ai bán gà trống không? Ta muốn dùng gà trống để trừ tà đó. Gà trống hả? Hình như ở nhà cũng còn mấy con. Để Tử Yên nói cha chuẩn bị cho Thiên Bạc đạo sĩ. Tử Yên lúc nào cũng vậy, giọng nói nhẹ nhàng thanh thoát, không hề có nửa điểm nóng vội. Trên đường trở về nhà, cô đột nhiên hỏi: Thiên Bạc đạo sĩ à, tối hôm qua con gà trống trong nhà gáy hơi to, người có bị làm ồn không? Thiên Bạc vốn đang lơ đãng, hắn tùy ý mà nói dối. À, gà gáy hả? Không sao, hơi to một chút thôi mà. Tử Yên cần lại một chút, tối qua không hề có con gà nào gáy cả. Tiên Bạc, chuyện phía trước trông cậy cả vào người. Tử Yên đột nhiên ngập ngừng nói, ngón tay thon dài không ngừng xoa nhẹ lên chuỗi đồng tiền được Thiên Bạc tặng cho hôm trước. Sau đó không đợi cậu trả lời mà quay người đi trước, để lại cậu ngẩn ngơ nhìn theo hồi lâu. Trần Tử Yên là nữ tử thông minh bậc nào, chỉ bằng một câu nói vu vơ của Thiên Bạc đã đoán ra được người tối qua đánh nhau cùng với Ma Gia chính là hắn ta. Có thể đối với Ma Gia tạo ra thanh thế lớn như vậy, còn khiến cho Ma Gia tức giận gào thét, thật sự là có hy vọng thu phục được Ma Gia rồi. Chỉ cần thu phục Ma Gia thì Tử Yên sẽ không còn lo lắng việc bản thân mình trở thành vật phẩm cống tế nữa rồi. Cho nên trước khi đi, cô mới nói trông cậy cả vào Thiên Bạc. Thiên Bạc tuy là người thông minh, nhưng cậu trước giờ chưa từng trải qua chuyện nữ nhi tình trường, cho nên làm sao hiểu được thâm ý bên trong lời nói của Tử Yên. Chỉ gật gù, cất cao giọng mà nói, ta sẽ cố gắng. Ở phía trước, Tử Yên nghe câu nói khẳng định vô cùng chắc chắn của Thiên Bạc, cô hơi khựng lại một chút ít, bờ vai cũng hơi rung lên, nhưng không quay đầu lại mà trực tiếp đi thẳng vào trong nhà. Tiểu đạo sĩ, cậu về rồi. Trần Tam đứng trước cổng nhà đợi, vừa nhìn thấy liền mỉm cười, dường như cũng đoán ra được người tối qua làm ra động tĩnh chính là Thiên Bạc. Bác Tam à, chuẩn bị gà trống, ăn tối xong mang ra đến để trước cửa phòng của cháu là được rồi. Sau đó mọi người không cần quan tâm tới nữa. Được rồi, ta lập tức đi chuẩn bị. Lúc này trong ánh mắt của Trần Tam, Thiên Bạc có thể thấy được hy vọng nồng đậm dâng lên trong đó. Không chỉ có hy vọng bình an của thôn Mã Giang được trở lại, mà còn là hy vọng cho con gái của mình không trở thành cống vật, không phải trầm thân nơi đáy nước làm bạn với quỷ dữ. Thiên Bạc tự hứa với lòng sẽ cố gắng hết sức. Nếu theo tình hình này mà tiến đến, cậu có tự tin không cần 6 tháng sẽ đánh bại được Lý Tướng, một lần nữa trả lại bình an cho thôn Mã Giang. Buổi tối, Thiên Bạc cũng chỉ ăn một chén cơm, sau đó vội vàng về phòng mà nghiền ngẫm các loại linh phụ. Tối nay cậu không chỉ dùng một loại hạ cấp hỏa phụ nữa. Tuy rằng thực lực đạo đồng cùng chân nhân chỉ có thể sử dụng linh phụ hạ cấp, nhưng mà Thiên Bạc tin tưởng chỉ cần mình có thể vẽ nhiều phụ, nhất định có thể lấy phụ đè chết Lý Tướng. Thiên Bạc hì hục cả đêm, cuối cùng vẽ ra được 5 lá hạ cấp hỏa phụ, 5 lá định hồn phụ. Ngoài ra còn đặc biệt chuẩn bị 10 lá bạo toái phụ. Tuy rằng tất cả đều là phụ hạ cấp, nhưng mà thắng ở số lượng. Chỉ cần Thiên Bạc biết sử dụng và sắp xếp hợp lý, nhất định sẽ khiến cho Lý Tứ trả một cái giá lớn. Tiểu đạo sĩ à, gà trống ta đã trói sẵn rồi, để ở trước cửa phòng đó. Bên ngoài truyền đến giọng nói của Trần Tam. Việc chuẩn bị mọi thứ thiết yếu theo lời của Thiên Bạc đã hoàn thành. Thiên Bạc ở bên trong nói vọng ra, được rồi, tối nay mọi người đừng nên ra ngoài nha. Đợi đến lúc Thiên Bạc đi ra ngoài, cậu nhìn thấy trước cửa đã để sẵn một con gà trống bị trói chặt, ngay cả miệng của nó cũng bị quấn một lớp vải, không kêu thành tiếng được. Đi thôi, giúp ta trừ tà, kiếp sau có thể hóa kiếp thành người. Thiên Bạc cười cười, sau đó mang theo con gà trống hướng về phía bầu nước mà nhẹ nhàng đi ra. Mấy hôm nay đương là giữa tháng, trăng sáng vằng vặc, cái bóng mờ nhạt của cậu cô quạnh chiếu trên mặt đất. Ta đã đọc qua tự sách của Dược Lão, nói rằng máu của gà trống có dương khí cực mạnh, có công dụng trừ tà rất lớn. Như vậy thì đêm nay ta phải cho Lý Tứ thật thoải mái tắm rửa mới được. Thiên Bạc vừa nói vừa nở nụ cười nham hiểm không ai lường trước được. Đến khi cách cái bầu nước này một đoạn, liền dừng lại chuẩn bị. Cậu dùng cái dao nhỏ cắt cổ con gà trống, sau đó lấy một chén đựng lấy toàn bộ máu tươi, lẳng lặng đặt ở một bên. Gốc cây này không tệ, từ chỗ này đối diện với bầu nước kia, chọn chỗ này vậy. Thiên Bạc gật gù, đặt chén máu lên cây đại thụ này, sau đó lững thững đi về phía bờ sông, cao giọng quát lớn: "À, tổ cha mày thằng Lý Tứ, ông nội mày tới đâu nè?" Lý Tứ dường như vô cùng phiền phức cái thằng nhảy tranh chết tiệt này, cho nên trực tiếp không thèm lên nữa, mặc cho Thiên Bạc mắng chửi. Cho đến khi Thiên Bạc nhìn quanh nơi này một vòng, xác định không có ai, mới bước tới gần bầu nước, vạch quần xuống. Rồi bất thình lình, một cột nước uốn lượn như cầu vồng bắn thẳng ra ngoài. Thiên Bạc dùng tay mình điều khiển nó, vẽ thành hai chữ Lý Tứ rõ ràng. Thiên Bạc nói giọng phiêu lãng: "Thật là thoải mái mà." "Thật nhảy ranh." Từ dưới bầu nước truyền đến một tiếng trống lớn. Lý Tứ thình lình từ trong cột nước đã xuất hiện, ánh mắt tràn ngập sát khí nhìn về phía Lê Thiên Bạc. Cậu nhanh chóng kéo quần, sau đó đưa tay lên chiếc cằm trụi nhẵn của mình, làm bộ vuốt trâu nói: "Ây da, thằng cháu Lý Tứ của ông nội tới rồi sao? Mới vừa rồi ông tưới nước cho cháu, có thấy mát hay không? Đã một ngày không gặp rồi, ông nội rất là nhớ cháu đó." "Nhớ, nhớ cái đầu mày." Lý Tứ trừng mắt quát lên một tiếng, sau đó tung người muốn nhào lên bắt Thiên Bạc. Nhưng mà động tác của hắn đột nhiên khựng lại, sau đó bay lui trở về bầu nước. "Mày muốn bày trò dụ tao vào bẫy nữa sao? Tao đâu có ngu." Lý Tứ giễu cợt nhìn Thiên Bạc, trong ánh mắt lộ ra vẻ khinh thường. Thiên Bạc lại nói: "Ơi, xem ra thằng cháu Lý Tứ này của ta đó đã thông minh hơn một chút rồi, không còn muốn cùng ông già này chơi đùa nữa mà." Thiên Bạc thở dài, bộ dáng giống như một ông lão đang nói chuyện với cháu trai của mình. Cũng bởi vì như vậy cho nên mới khiến cho tình cảnh trở nên dở khóc dở cười. Một thiếu niên chưa ráo máu đầu, chỉ chừng 19-20 tuổi, lại làm bộ giống như lão già sắp chết, mà đối diện với thiếu niên này lại là một Lý Tứ trong thân xác của lão Lục đã ngoài 80. Tình cảnh này nhìn như thế nào cũng vô cùng nghịch đời. Thiên Bạc một câu mở miệng là ông nội mày, hai câu mở miệng là cháu trai Lý Tứ, không thể nghi ngờ đã làm cho hắn tức điên lên. Thiên Bạc cười thầm trong lòng: "Ta chửi cho ngươi tức chết, dù ngươi có biết có bẫy cũng phải tức giận mà lao vô thôi." "Lý Tứ à, ta xin lỗi." Thiên Bạc làm ra gương mặt đáng thương, hướng về phía Lý Tứ chân thành mà nói. Lý Tứ ngẩn người một chút, sau đó lại nghiêm mặt ưỡn ngực nói: "Ngươi cũng biết lỗi rồi sao? Đã như vậy thì hướng ta dập đầu 3 cái, sau đó quay lưng trời đi, ta sẽ không giết ngươi." Quả thật rằng Lý Tứ ở nơi này tự có ý đồ riêng của mình, cho nên hắn cũng không muốn dính tới phiền phức, đuổi được Thiên Bạc đi là tốt rồi. Thiên Bạc vẫn đứng chắp hai tay ở sau lưng, gương mặt chân thành đến mức khó tin. "Lý Tứ à, ta xin lỗi ngươi. Xin lỗi vì đã sinh ra thằng cha ngươi, sau đó để thằng cha của ngươi sinh ra thằng con súc sinh như ngươi." Thiên Bạc vừa nói dứt câu, Lý Tứ gầm lên như lợn bị chọc tiết: "Ta rủa cả dòng họ nhà mày, thật nhảy ranh này." Một lần nữa kịch bản lặp lại. Lý Tứ phóng người từ giữa bầu nước lao thẳng về phía Thiên Bạc. Hơi nước thình lình tụ lại thành một cây đinh ba trong tay Lý Tứ. Đinh ba đâm xuống. Thiên Bạc đẩy nhanh tốc độ mà né tránh. Cậu móc ra một lá hạ cấp hỏa phù, sau đó niệm chú. Lá bùa bay về phía Lý Tứ. Lý Tứ không tránh né mà xoay động đinh ba, hướng về hạ cấp hỏa phù chém xuống một đường. Hắc hỏa cùng ma khí ầm ầm nổ tung. "Tao thề phải giết mày." Lý Tứ như một con trâu điên, vùng đình bà đánh ầm ầm về phía Thiên Bạc. Ma khí trên người hắn ùng ùng kéo ra, hình thành một vùng sương mù vây kín nơi này. Thiên Bạc chau mày, hắn cũng không muốn bị vây bên trong này quá lâu. Nghĩ liền làm, Thiên Bạc dứt khoát dùng dao nhỏ cắt đầu ngón trỏ của mình. Máu tươi nhỏ ra, kích thích tì khí trong cơ thể đi ngược ra ngoài, đối đầu với ma khí của Lý Tứ. ta thật sự xin lỗi, đã không có mặt ở tuổi thơ của ngươi, không thể dạy ngươi thành người được, đến bây giờ thành ma cũng không ra gì. Thiên Bạc vừa né tránh, vừa dùng những lời nói kích thích lửa giận trong lòng của Lý Tướng. Đây cũng là hết cách, bởi vì thực lực của Lý Tứ lúc này mạnh hơn Thiên Bạc nhiều lắm. Nếu không để cho hắn lửa giận công tâm, sợ rằng Thiên Bạc không chống đỡ được nổi qua mấy chiêu. Được lắm Lý Tứ, hôm nay để ông nội lấy gia pháp trị ngươi. Thiên Bạc quát lớn, hắn rút từ trong túi vải ra một cây nhang lớn chừng hai ngón tay, sau đó đốt lên. Mùi hương trầm ấm lan tỏa khắp không gian, đẩy lùi đi ma khí, hiệu quả chớp mắt liền tới. Thiên Bạc cầm lấy cây nhang này, xem nó giống như vũ khí của mình, vội vàng đính lên trên cây nhang này ba lá bạo toái phù. Sau đó cậu dùng chính máu tươi trên đầu ngón tay quệt ngang một đường lên ba lá phù. Bạo toái phù, bạo ma toái quỷ, cấp cấp như lệnh. Thiên Bạc kết ấn đặt trước miệng đọc chú, đền bà của Lý Tứ đánh tới. Thiên Bạc xoay người vung tay lên cây nhang đón đỡ. Đành một tiếng, ngay lúc đinh ba cùng cây nhang chạm vào nhau, một lá bạo tối phù nổ tung, đánh thẳng về phía Lý Tứ, khiến cho Lý Tứ không kịp chuẩn bị mà bị đánh thẳng vào giữa ngực. Hắn lùi về phía sau chừng 10 bước, mà cây đinh ba trên tay cũng có dấu hiệu nứt vỡ, dường như không chống chịu được thêm quá nhiều thời gian nữa. Lý Tứ sau khi ổn định thân hình, liền một lần nữa lao đến. Hắn quét xuống một đường đinh ba, bên trong đó truyền ra từng đợt quỷ khóc ma gạo vô cùng thê thảm. Ma khí trong màn sương hình thành vô số những gương mặt vặn vẹo cùng thống khổ, hướng về phía Thiên Bạc mà vươn tay, giống như muốn bắt lấy, giống như cầu xin hắn kéo ra khỏi bể khổ. Tinh thần của Thiên Bạc chấn động, cậu cảm thấy có chút hoa mắt. Chỉ trong một khoảnh khắc mất tập trung này thôi, đinh bà của Lý Tứ đã hóa thành quỷ trảm đồi mạng, hướng đỉnh đầu của Thiên Bạc mà đập xuống. Đúng lúc này, khí thế trên người Thiên Bạc đột nhiên oành oành biến chuyển, thì khí trên cơ thể bạo phát, thì khí màu đen kịch hóa thành một đôi cánh lớn chặn ở trên đầu của Thiên Bạc, phất cánh liền khiến cho Lý Tứ bay ngược ra ngoài. Lý Tứ cả kinh, nhưng lúc này Thiên Bạc đã đuổi đến, cây hương một lần nữa đập xuống, bạo toái phù nổ tung, đinh ba hoàn toàn bị chấn động cho vỡ vụn ra. Ngươi, sao ngươi lại có loại khí tức này? Khí tức à? Khí tức nào? Thiên Bạc hoàn toàn không biết rằng, vào lúc nguy cấp, thì khí đã tự thân cứu hắn một mạng. Nhưng đây là chuyện sau này nói đến. Lúc này Thiên Bạc không hề cho phép mình lơ là nữa rồi. Cậu thiếu nhất chính là kinh nghiệm chiến đấu, muốn mượn Lý Tứ để mài dũa khả năng đấu tay đôi cùng với quỷ vật. Lý Tứ lần trước vận dụng hơi nước tụ thành sóng lớn còn chưa sử dụng, cho nên lần này hắn muốn nhân lúc Thiên Bạc còn chưa bỏ đi, muốn sử dụng đòn này để phủ đầu Thiên Bạc, nhất kích tất sát. Lý Tứ vùng tay lên, ma khí tụ tập sau lưng của hắn, bầu nước đột nhiên rung động, sóng nước dâng cao lên hơn 3 thước, đổ nhào về phía Thiên Bạc. Thiên Bạc lộn nhào, móc ra một lúc 7 lá bạo tối phụ, dính hết lên trên thân cây nhang, sau đó niệm chú. Toàn bộ trong cậy dùng ngươi đó. Thiên Bạc gầm lớn, ném cây nhang về phía Lý Tứ. Lý Tứ tuy rằng điều động sóng nước, nhưng vẫn phân ra tinh thần để tập trung xem động tĩnh của Thiên Bạc. Cây nhang vừa đến, Lý Tứ muốn dùng ma khí để chấn nát, nhưng ma khí vừa động đến cây nhang liền ầm ầm nổ tung. Liền lúc 8 lá bạo tối phù đồng thời phát nổ lên. Trong lúc vội vàng, Lý Tứ chỉ kịp điều động lòng nước bảo hộ cơ thể của mình mà thôi. Cố gắng vô ích. Lý Tứ đã tích tụ sóng nước được đến cực điểm. Sóng nước lúc này giống như một thảm lụa lớn che trên đỉnh đầu của Thiên Bạc, ầm ầm đổ xuống. Thiên Bạc biết lúc này đã không còn là lúc để giữ lại linh phù nữa, bèn toàn bộ lấy ra hết 5 lá hạ cấp hỏa phù ném về phía Lý Tứ. 5 lá hỏa phù dưới tác dụng của thi khí bừng lên hắc hỏa u ám, lao thẳng vào trong màn nước, giống như chim én không sợ màn mưa, chỉ có một mục tiêu duy nhất là ma già Lý Tứ. Thi khí quanh người Thiên Bạc cũng cuồn cuộn trào dâng. Thi khí trong cơ thể của cậu đã làm ra chuẩn bị cho tình huống xấu nhất. Chỉ cần Thiên Bạc sơ xuất thì thi khí sẽ dùng toàn bộ khả năng đối kháng. Năm ngọn hắc hỏa nổ tung quanh người Lý Tứ. Lý Tứ không ngại quần áo trên người cái xác của lão Lục bị hắc hỏa đánh cho nổ tung, thậm chí còn văng ra chút thịt vụn nữa. Từ trong hắc hỏa, Lý Tứ lao thẳng ra bên ngoài, tài hóa thành trảo lao về phía Thiên Bạc. Lý Tứ mang theo uy thế của sóng nước ầm ầm đánh đến. Trong sóng nước có vô số mặt quỷ, vô số ánh mắt u ám đang không ngừng bơi ngược bơi ngang, giống như miệng của ác thú khổng lồ, vô tận ham muốn cắn nuốt Thiên Bạc. Thiên Bạc không hề e sợ, dáng người của cậu vẫn thẳng tắp đứng đối diện với Lý Tứ. Trước mặt là một trảo của ma gia, trên đầu là sóng nước quỷ khóc, vậy mà Thiên Bạc vẫn đứng im bất động. Cuối cùng, khi cánh tay của Lý Tứ bóp đến, Thiên Bạc xếp hai tay của mình thành hình chữ X ở trước người, ngạnh kháng. Ma khí của Lý Tứ đánh mạnh lên người Thiên Bạc, dù cho có thi khí chống đỡ hơn 7 phần, nhưng Thiên Bạc vẫn cảm thấy ruột gan lộn nhào, bật ngược về sau, đập lưng thẳng vào gốc cây. Thiên Bạc thất thiểu, khóe miệng rỉ máu ra. Trên ngực áo có dấu vết bị xé nát, in dấu rõ ràng một bàn tay vừa đánh xuống. Lý Tứ cười lên một tiếng quái dị, cánh tay phất lên. Tích thủy phá thiên hà. Hắn gầm lên một tiếng, sóng nước lao thẳng tới chỗ Thiên Bạc. Lúc này sóng nước dồn nén lại thành hình một thanh đao bằng nước sóng sánh đánh xuống. Thi khí trên người Thiên Bạc tán loạn, lại tình cờ bắn vào cơ thể của con gà trống đã bị cậu cắt cổ lấy máu ban nãy. Gà trống được thi khí bổ sung, lúc này đột nhiên đập cánh, phóng thẳng về phía trước, ngay ở trước người của Thiên Bạc mà đối đầu với thanh đao nước của Lý Tứ. Bất tình lình tiếng gà trống gáy lớn lên, không biết có phải hoa mắt hay không, nhưng khi Thiên Bạc nhìn đến, con gà trống này như hóa thân thành phượng hoàng, đôi cánh đột nhiên dài ra lạ thường, còn phần đuôi hóa thành thất thải sắc quang, xung quanh được bao phủ một tầng khí tức màu đen quen thuộc. Gà trống giống như tử sĩ liều mạng đánh vào trong thanh đao lớn kia. Một đạo thi khí màu đen cùng với đạo ma khí màu xanh đậm va chạm vào nhau, ba tiếng nổ mạnh kịch liệt. Thân thể Lý Tứ cùng Thiên Bạc đồng thời chấn động. Thiên Bạc lùi thật mạnh, cho đến khi lưng tựa vào gốc cây mới dừng lại. Con gà trống hóa thành thịt vụn bay đầy trời. Uy lực nổ lớn cũng khiến cho mặt đất chung quanh nổ tung thành một cái hố sâu. Mà ma đao của Lý Tứ cũng hóa thành mưa rơi lả tả, che khuất tầm nhìn của chính mình. Lý Tứ nhìn thẳng tới chỗ Thiên Bạc vừa đứng, cả người hắn như mũi tên rời dây, bàn tay khép chặt lại với nhau nhọn hoắt, lướt nhanh mà đâm đến. Lý Tứ đâm một phát ngập cổ tay vào bên trong thân cây, bởi vì lúc này đã không còn thấy bóng dáng Thiên Bạc đâu nữa. Lý Tứ trong mặt, mày rảnh rỗi, ông lại tới chơi với cháu nghe, đúng không? Vẫn như cũ, từ phía xa xa truyền tới giọng nói của Thiên Bạc. Lý Tứ tức giận tét lên một tiếng dài, hắn đập mạnh vào trong thân cây. Tuy nhiên một cú đập này lại dẫn đến ngoài ý muốn, đó chính là thân cây chấn động, khiến cho chén máu gà Thiên Bạc giấu sẵn đổ ảo xuống đầu Lý Tứ. Máu gà chảy đến đâu, da thịt lão Lục sôi trào đến đó. Ngay cả hồn của Lý Tứ nhập vào trong cái xác này cũng cảm thấy đau đớn tới vô cùng. Nhưng dù sao một chén máu gà vẫn là quá ít, vẫn chưa thể đau chết Lý Tứ được. Ta hận người, tiểu súc sinh. Ban đầu là bị Thiên Bạc tiểu lên đầu, sau đó bị máu gà tưới ướt thân. Lý Tứ này cũng thật thê thảm. Hắn ta lần nữa trong đêm đen mà thét dài, hoàn toàn không quan tâm tới người chung quanh có nghe thấy hay không. Lê Thiên Bạc đã chạy khá xa, sau đó mới dừng lại, trên miệng phun ra một ngụm máu đen ngòm. Vết thương ở giữa ngực đau nhói, giống như bị kim châm liên tục đâm vào, khiến cho cậu nhăn mặt không thôi. Nhưng mà dù sao lần này kết quả cũng không tệ. Lê Thiên Bạc gương mặt trắng bệch, từng bước lảo đảo đi về phía nhà của Trần Tham. Tiên Bạc không ý thức được thương thế của mình vốn rất nặng, mà khí đánh lên người dẫn đến ngũ tạng bị thương. Cho đến khi cậu nhìn thấy cổng lớn nhà Trần Tham, cánh tay vô lực gõ một tiếng, sau đó cả người tựa vào khung cửa mà hôn mê. Thiên Bạc đã sớm bất tỉnh, cơn đau thấu tâm can một lần nữa lặp lại, giống hệt như lần trước cậu bị thi khí công tâm. Chỉ có điều bây giờ mọi chuyện đã thay đổi, khác với lần trước rất nhiều. Bởi vì thi khí độc chiếm cơ thể của Thiên Bạc, đến cả linh khí tinh hoa trời đất mà pháp sư sử dụng để đưa vào linh phù, thi khí còn không cho phép Thiên Bạc sử dụng, thì nói gì đến việc ma khí mà Lý Tứ đánh ra. Nhận thấy ma khí từ giữa lồng ngực của Thiên Bạc bắt đầu công kích vào cơ thể của cậu, thi khí tụ tập xung quanh trái tim cậu lại một lần nữa chuyển động. Các người oành oành phát ra tiếng kêu giống như sấm nổ. Mà đối với điều này, Trần Tam cùng Trần Tử Yên không hề hay biết. Cả hai người nghe tiếng gõ cửa mới bước ra, nhìn thấy Thiên Bạc ngã hôn mê trước cổng nhà, vội vội vàng vàng mang vào trong. Trần Tam lo sốt vó, không ngừng đi đi lại lại, dậm chân không thôi. Nếu đến trưa nay mà hắn không tỉnh lại, cha sẽ lại đi một chuyến tới chỗ Dược Lão kia, thỉnh lão xuống núi cứu đứa nhỏ này. Tử Yên không nói một lời, cô chỉ chậm rãi thấm lấy nước nóng lao quanh vết thương cùng bùn đất trên người Thiên Bạc. Bàn tay trắng nõn của thiếu nữ chạm lên lồng ngực trắng chắc của thiếu niên, gương mặt Tử Yên không tránh khỏi một thoáng ửng hồng. Rồi ánh mắt cô nhìn đến trên ngực Thiên Bạc, có một dấu bàn tay ở chỗ này. Ánh mắt Tử Yên không tránh khỏi một thoáng sầu bi, tay lại càng siết thật chặt sợi dây tiền đồng mà Thiên Bạc cho lúc trước. Trong cơn đau mê man, Thiên Bạc không biết được rằng ở bên cạnh cậu lúc này, thiếu nữ tuyệt sắc kia lại đưa ra một loại quyết định không cách nào tin được. Nhưng mà tâm hồn thiếu nữ, thâm tình của nữ nhi, cho dù phía trước là núi đao biển lửa, bởi vì tình lang của mình, nhất định cũng không quay đầu. Lê Thiên Bạc, người muốn báo thù sao? Trong đầu của Thiên Bạc thình lình vang lên một giọng nói kỳ quái. Giọng nói này không phân biệt được nam hay nữ, trầm trầm bỗng bỗng, không biết từ nơi nào phát ra. Muốn, ta muốn chứ. Thiên Bạc mở mắt, cậu thấy mình đang đứng trong một vùng tối đen không bóng người, xung quanh không có bất kỳ thứ gì khác. Bóng đêm cô tịch vây lấy chính mình. Thiên Bạc theo bản năng của mình mờ mịt hỏi: Người là ai? Ta là thứ ở bên trong ngươi, là thứ có thể cho ngươi địa vị chí tôn thiên hạ, cũng có thể cho ngươi phồn hoa tựa gấm, cũng có thể cho ngươi tất cả những thứ mà ngươi muốn. Thứ âm thanh không nhanh không chậm, giống như được lập trình sẵn mà đáp lời. Thật là thứ gì ta muốn cũng được sao? Thật. Thiên Bạc trũ đầu xuống, nhìn đôi bàn tay của mình. Ta muốn cha mẹ, ta muốn em trai của ta, ta muốn cả nhà bình yên, sống cùng nhau thật lâu, thật lâu. Thiên Bạc nói giống như hét lên. Đây là ước muốn duy nhất của cậu, ước muốn mà đêm nào cậu cũng mơ đến. Giọng nói kia dường như trầm ngâm một lúc thật lâu, sau đó mới cất giọng. Cha mẹ của ngươi đã chết rồi, hồn phách sợ rằng đã sớm đi đầu thai, nhưng em trai ngươi vẫn còn sống. Có lẽ sau này ngươi còn có cơ hội gặp lại, có cơ hội chở che cho em trai của mình. Lê Thiên Bạc, ngươi cùng với Lê Thiên Bình, hai huynh đệ cùng nhau báo thù cho cha mẹ, đây chẳng phải là điều mà ngươi mong muốn nhất hay sao? Chỉ cần đồng ý với ta một điều kiện. Giọng nói kia một lần nữa vang lên trong đầu Thiên Bạc, vô cùng chậm rãi. Điều kiện? Là điều kiện gì? Ta có thể cho ngươi điều kiện gì? Thiên Bạc quả thật không có thứ gì để đánh đổi cả. Giọng nói kia lại cất lên: là cơ thể người, thân xác của người. Thiên Bạc dường như hiểu ra điều gì đó, cuối cùng cũng hỏi ra một câu: người muốn giết chết ta, sau đó đoạt thể xác của ta sao? Giọng nói kia trầm xuống. Thiên Bạc có thể cảm nhận được đối phương trong bóng tối đang ra sức lắc đầu. Ta gọi là Khí Linh, ta sinh ra từ tử khí thôn Ngưu Đẩu mà hóa thành thi khí. Tử khí của ta, thi khí của ta, còn có một tia tử khí, thi khí của cha mẹ ngươi. Ngươi có hiểu hay không? Không để cho Thiên Bạc trả lời, Khí Linh lại nói tiếp: ta cũng vô cùng oán hận đám quân địch Nam Hán kia. Nếu có cơ hội, ta nhất định sẽ cùng ngươi ra tay, giết chết bọn chúng, xé xác, uống máu chúng. Khi Linh nói, cái giọng trầm ổn bây giờ đã chuyển thành căm tức vô cùng. Ta sẽ không hại ngươi, ta sẽ lấy thân xác của ngươi khi ngươi chết đi. Khi ngươi gặp phải tai nạn tử vong ngoài ý muốn, còn lại ta sẽ không giết ngươi, thậm chí còn giúp ngươi. Khí Linh nhận thấy Thiên Bạc còn đang suy nghĩ về lời nói của mình. Khí Linh cũng không vội cắt ngang, hắn nói tiếp một câu: nếu hôm nay không phải bởi vì ma khí nhập cơ thể ngươi là ta thức tỉnh chống đối, ta cũng sẽ không nói ra những lời này với ngươi. Thiên Bạc à, ngươi có thời gian 3 ngày để suy nghĩ. Qua 3 ngày, ta sẽ lại trở về trạng thái ngủ say. Không biết khi nào mới có thể bàn điều kiện với ngươi. Suy nghĩ cho kỹ. Thi khí nghiêm túc nói, giọng đều không hề cưỡng ép, mà Thiên Bạc cũng ngơ ngơ ngác ngác chưa hiểu gì. Đột nhiên cảm thấy cơ thể của mình nặng trĩu. Loại nặng trĩu này vô cùng vi diệu. Đây chính là loại cảm giác hồn về với cơ thể. Thiên Bạc đạo sĩ, người rốt cuộc cũng tỉnh rồi. Tử Yên vui mừng quá đỗi, nắm lấy cánh tay của Thiên Bạc, nở nụ cười, để lộ ra hàm răng trắng đều tấp. Ta đã tỉnh rồi. Thiên Bạc ngồi dậy, cử động cơ thể của mình một chút. Ngoại trừ cơ bắp có hơi ê ẩm, những thứ khác đều không có vấn đề. Thậm chí một chưởng Lý Tướng lưu lại ma khí trên ngực cũng đã được tiêu trừ. Bây giờ nhìn vào chỉ còn chút ít dấu mờ mà thôi. Để Tử Yên cô nương phải lo lắng, thật là ngại quá. Thiên Bạc thở dài, sau đó xoa đầu Tử Yên một cái, chậm rãi đứng dậy đi ra ngoài. Thiên Bạc đã... Tử Yên đang muốn khuyên cậu một câu, nhưng cảm nhận được lòng bàn tay ấm áp kia đặt lên đầu mình. Gương mặt thiếu nữ nhất thời đỏ ửng, không thốt ra được lời nào. Ta muốn đi tìm Bắc Tam, hỏi thăm qua chút tình hình ở nơi này. Nói rồi Thiên Bạc bước đi, bỏ lại Tử Yên một mình ngơ ngác. Trần Tam trước mấy câu hỏi của Thiên Bạc cũng trả lời được đại khái mà thôi. Thiên Bạc chẳng qua muốn biết được rằng cái bầu nước kia có từ bao giờ, trong thôn từng xuất hiện người có tên là Lý Tứ hay không. Nếu có thì hắn đã chết như thế nào. Trần Tam lắc đầu, biểu thị bản thân mình cũng không biết Lý Tướng là ai. Vậy Bác Tam ơi, bác có biết ngoại trừ ông Lục ra thì trong thôn Mã Giang này còn có bao nhiêu người chết ở cái bầu nước đó nữa hay không? Cái này ta không rõ. Năm nay ta chỉ mới 42 tuổi thôi. Từ lúc ta biết nhận thức tới bây giờ đó thì cái bầu nước kia cũng chưa từng xảy ra việc người chết đuối. Giống như đang hồi tưởng cái gì đó, Trần Tam lại nói: còn nhớ năm đó cha mẹ ta còn sống, hai người có nói rằng ta tuyệt đối không nên xuống tắm ở cái bầu nước kia. Bất kỳ chỗ sông nào cũng được, chỉ trừ cái bầu nước kia là không được. mà không chỉ cha mẹ ta, dường như tất cả các bậc phụ huynh trong thôn Mã Giang đều nói với con cái của mình như vậy. Thiên Bạc trầm ngâm nghĩ. Nói như vậy, thế hệ đi trước nhất định biết được bầu nước này có điều gì đó không ổn, chỉ là bọn họ không nói ra mà thôi. Vậy người già nhất trong thôn, bác có thể cho cháu gặp hay không? Ít nhất là người già mà còn có thể linh mẫn. Trần Tam suy nghĩ, cuối cùng vỗ đùi một cái. Có rồi, là Lương Nghĩa Địa. Trần Bạc có chút không hiểu trước cách gọi tên của Trần Tam. Lão ấy tên là Lương, không có con cái, năm nay đã ngoài 90 tuổi rồi. Bởi vì không có con cái phụng dưỡng, cho nên ta đành huy động mọi người trong thôn dựng cho mấy một ngôi nhà cạnh nghĩa địa của thôn. Sau đó mấy cũng tự nhận mình là người giữ nghĩa địa, từ đó lấy việc chăm sóc mấy ngôi mộ ở chỗ này mà sống qua ngày được. Thiên Bạc gật đầu, trong lòng cảm thán. Trên đời này có nhiều người chính là cô độc, chính là bi ai như vậy đó. Đến cuối đời cũng chỉ có thể lủi thủi một thân một mình, cô quạnh cùng với mấy phần mộ lạnh lẽo. Bác Tam à, bác nói ông Lương này đã ngoài 90 tuổi rồi, còn có thể nói chuyện rõ ràng hay sao? Rõ, rất rõ là đằng khác đó. Bình thường đánh cờ, trong thôn còn chưa có người nào thắng được lão đâu. Trần Tam có chút sùng bái tài nghệ đánh cờ của lão Lương xuất quỷ nhập thần. Được rồi, ta dẫn cậu đến đó gặp lão. Trần Tam đứng dậy, dặn dò Tử Yên chuẩn bị bữa tối, sau đó mới mang theo Thiên Bạc rời đi. Lúc vừa ra khỏi cổng nhà, Trần Tam dường như nhớ ra gì đó, vội vàng chạy vào trong mang theo một chiếc hộp gỗ, sau đó đặt vào tay Thiên Bạc mà nói: Chút nữa ăn nói phải cẩn thận một chút, có biết chưa? Thiên Bạc với sự dẫn dắt của Trần Tam theo con đường quanh co trong thôn Mã Giang, cuối cùng cũng đến được nghĩa địa trong thôn này. Nghĩa địa thôn không nằm ở ven sông, mà lại nằm ở phía tận cùng của ngôi làng, có lưng tựa vào núi, mang theo thế tựa sơn vọng thủy. Phong thủy nơi này cũng không tệ. Từ phía xa xa nhìn đến, đã thấy một ngôi nhà tranh đơn bạc nằm lọt thỏm giữa tàn cây. Thiên Bạc ôm cái hộp gỗ trong tay, đôi mắt có hơi nheo lại chăm chú mà nhìn. Cậu thấy phía trước ngôi nhà kia thấp thoáng có bóng người. Khi bóng người này chỉ vừa thấp thoáng xuất hiện, thì thi khí trong người Thiên Bạc bắt đầu lưu chuyển, giống như đang không ngừng hướng đến phía ngôi nhà kia mà níu kéo. Ông Lương kia có chỗ nào không đúng sao? Thiên Bạc gương mặt bất động thanh sắc, nhưng trong lòng thì thầm tự hỏi. Chỉ cần thi khí trong người cậu vận chuyển thì luôn có điểm xấu xảy ra. Lần trước chính là ở mé bầu nước, nếu không phải có thi khí cùng với phản ứng nhanh nhạy, thì cậu đã vào trong nước làm mồi cho Lý Tứ rồi. Lần này cảm giác cũng không khác lần đó là bao, chỉ là trong lòng của Thiên Bạc lại thình lình dâng lên một cảm giác quen thuộc cùng thân thiết, giống như người quen lâu ngày mới gặp lại nhau vậy. Lão Lương kia đã không còn là người nữa. Trong đầu Thiên Bạc thình lình vang lên giọng nói của Khí Linh. Thời hạn thức tỉnh của Khí Linh vẫn còn đến 3 ngày nữa, cho nên lúc này hắn có thể trú tạm trong cơ thể của Thiên Bạc. Đối với sự vật bên ngoài đều có thể qua đôi mắt cùng giác quan của Thiên Bạc mà nhận biết hết thảy. Thậm chí còn có thể dựa vào sự cường đại của thi khí mà cảm ứng được một số chuyện, ví dụ như ông Lương kia không phải là người. Thiên Bạc có chút giật mình, nhưng cậu trầm ngâm không nói gì, cũng thầm để ý câu nói của Khí Linh. Nhất thời càng đến gần, cậu lại càng tập trung tinh thần nhìn lên người của ông Lương. Lão Lương à, hôm nay xem tôi mang gì đến cho ông đây. Trần Tam đi chưa đến gần đã cất cao giọng nói, một tay xách theo Thiên Bạc đi thật nhanh. Tên tiểu tử này, ngươi lần nào đánh cờ cũng thua, còn muốn đến đây sao? Lão Lương còn chưa nói dứt câu, đột nhiên ánh mắt nhìn về phía Thiên Bạc, ý vị kích động khó lòng nói rõ. Nhưng mà Thiên Bạc có thể nhìn ra được, trong ánh mắt đó chứa đựng sự sùng bái cùng tôn kính từ sâu trong đáy lòng. Thiếu niên này là... Trần Tam kéo Thiên Bạc đến phía trước. Ông nói: Đây là đệ tử của Dược Lão, người mấy năm trước xuống núi đánh cờ với Lão Lương ông đó. Lần đó... cái tên đó. Chưa nói hết câu, Lão Lương lại một lần nữa cắt ngang. Lão Lương từ trước tới giờ đánh cờ chưa từng thua bất kỳ người nào, chỉ có duy nhất Dược Lão là làm cho ông tâm phục khẩu phục. Nhớ năm đó trước khi Dược Lão rời đi, còn để lại cho Lão Lương một câu nói: ta không đến bắt ngươi, bởi vì hiện tại ngươi vẫn còn tác dụng. Về sau gặp người nên phò tá thì nhất định không được khước từ, có biết chưa? Lão Lương lúc đó không biết trả lời như thế nào, chỉ đứng trầm ngâm nhìn theo bóng lưng của Dược Lão khuất bóng dần đi. Lão cũng không ngờ rằng bây giờ người đệ tử của Dược Lão kia lại thay sư phụ mình mà đến đây. Đây là trà rừng đó, rất tốt cho gân cốt của người già. Đệ tử của Dược Lão đích thân mang đến cho ông đó Lão Lương à. Trần Tam nói xong còn hít vai Thiên Bạc một cái ra hiệu. Phải rồi, cháu tên là Thiên Bạc. Hôm nay thay sư phụ đến đây trước là để tặng ông ít trà, sau là muốn hỏi mấy chuyện nữa. Thiên Bạc đâm lao phải theo lao, cho nên cũng đành phải dựa theo lời của Trần Tam mà làm. Thiên Bạc, cái gì Thiên Bạc? Dạ, là Lê Thiên Bạc. Ánh mắt của Lão Lương dừng lại trên người Thiên Bạc một lúc lâu, sau đó mới cúi đầu xuống, lấy trà bộ cự tướng. Ngồi xuống đi, vừa đánh cờ vừa nói chuyện. Lão Lương thâm ý nhìn Trần Tam, Trần Tam lại nhìn Thiên Bạc. Đợi đến khi Thiên Bạc gật đầu rồi, Trần Tam mới thở phào một tiếng mà lui ra bên ngoài, cách thật xa đứng đợi. Thiên Bạc đi nước đầu tiên, sau một lúc trầm ngâm mới hỏi: Ông Lương à, từ bao giờ đã biến thành cương thi rồi? Bàn tay đang nhấc quân cờ của Lão Lương đột nhiên khựng lại. Lão cũng không ngờ Thiên Bạc lại vào câu chuyện nhanh đến như vậy. Lão hạ xuống quân cờ rồi đáp: Đến nay đã là năm thứ bảy rồi. Thiên Bạc lại đánh tiếp: Chỉ cớ gì mà lại thành ra nông nỗi này? Con trai ta nằm đó tổng quân đánh giặc, hứa sẽ trở về, nhưng mà bây giờ đã hơn 50 năm rồi, nó vẫn còn chưa về. Ta làm sao nỡ... Thiên Bạc ngạc nhiên, bởi vì Trần Tam nói Lão Lương này không con không cái. Giống như hiểu được thắc mắc trong lòng Thiên Bạc, Lão Lương nói: Chuyện xưa tích cũ, nhiều năm như vậy, không còn bao nhiêu người nhớ. Ta cũng chưa từng kể qua với ai. Thì ra là như vậy. Năm xưa đó, sư phụ cháu đã từng đánh cờ với ông, thì nhất định cũng biết ông đã thành cương thi rồi. Vì cớ gì mà người không trừ? Thiên Bạc thật có chút thắc mắc. Nói không chừng Dược Lão quả thật có chút giao tình đối với ông Lương này cũng nên. Lão Lương lại một lần nữa đem chuyện hắn suy nghĩ ban đầu kể lại. Từ lúc Dược Lão tìm đến đánh cờ, cho đến lời nói trước khi đi, đều kể lại rành mạch. Nói như vậy, hắn là Dược Lão an bài ông lại đây, để đợi người hữu duyên. Thôi bỏ đi, cháu chỉ muốn biết thêm về cái bộ nước kia thôi. Ta sống ở đây, tính cả tuổi người lẫn tuổi cương thi, thì cũng đã là 93 mùa xuân rồi. Từ ngày còn bé đã nhìn thấy dòng Mã Giang uốn lượn trải dài quanh thôn. Cái bầu nước đó cũng không biết từ bao giờ mà có. Có điều từ gần 50 năm trước, từ phía thượng nguồn thường xuyên xuất hiện lũ lớn, xác người chết trôi theo dòng nước chảy về đây. Đến đoạn cua thì xác lại không trôi đi nữa, mà lại tấp vào trong cái bầu nước này, im lìm nằm ở đó. Những năm đầu tiên người trong thôn còn dứt lên, sau đó đem hạ táng. Nhưng mà càng nhiều năm về sau, xác chết trôi vẫn thỉnh thoảng xuất hiện, rồi sau đó lại chìm sâu xuống dưới đáy. Cho dù có cử người xuống lặn tìm cũng không tìm ra. Thậm chí có người xuống mò xác cũng chết luôn bên dưới. Đến giờ xác vẫn chưa nổi lên. Lão Lương dừng lại, đánh thêm một nước cờ, cho nói tiếp. Người chết gần đây nhất là lão Lục. Ta cũng biết lão Lục bị cướp xác, nhưng bản thân chỉ là một cương thi bình thường, cũng không thể làm gì được, cho nên phải đành trơ mắt, nước sông không phạm nước giếng. Nói đến đây, thế cờ trên bàn cũng dần đi vào thế bí. Tiên Bạc chỉ thủ không công, cậu không muốn đánh mất một quân cờ nào của mình. Mà lão Lương nhiều năm làm cương thi cũng chưa từng hại người, tu thân dưỡng tính tương đối tốt, đánh cờ cũng vô cùng chậm rãi, không có ý sát phạt. Tiên Bạc à, có điều này cậu cần phải biết. Con ma già tên gọi Lý Tứ kia thật sự không thể xem nhẹ đâu. Ít ra với thực lực pháp sư hiện tại của cậu, còn chưa đủ khả năng diệt trừ nó. Thiên Bạc gật đầu, cậu không thể phủ nhận điểm này. Lý Tứ kia quả thực rất mạnh. Thiên Bạc dùng phù, chính là phù được viết bằng máu, có trộn lẫn thi khí của mình, mới có thể miễn cưỡng ngang tài với Lý Tứ. Thậm chí Lý Tứ lúc đánh nhau đều là bị Thiên Bạc chọc giận, chứ không phải trạng thái mạnh nhất. Cậu nặng nề gật đầu, ván cờ hòa này hạ màn. Đồng thời cũng là lúc cậu đứng dậy, quay lưng đi về phía cửa chính của ngôi nhà. Ta muốn hỏi một câu. Lão Lương dường như đã hạ quyết định, giọng nói cấp bách cùng khẩn hoảng. Dạ, ông cứ hỏi. Thiên Bạc dừng lại, đưa lưng về phía lão Lương. Trên người cậu có thi khí, vương giả thi khí. Cậu là vương thi sao? Thiên Bạc đứng giữa cửa chính, nắng chiếu lên người, tạo thành một vệt bóng in dài trên bàn cờ vừa rồi của hai người mới đổi sức. Quả thật trên người cháu có thi khí, nhưng mà cháu vẫn là người. Thiên Bạc chậm rãi nói, từng từ một, chắc như đinh đóng cột, thoát ra khỏi miệng. Phải, trong cơ thể của cậu có một khí linh của thi khí cường đại. Nhưng mà cậu vĩnh viễn vẫn là một con người hoàn chỉnh, có đủ ba hồn thất phách đầy đủ. Kể cả khi Thiên Bạc có chấp nhận lời đề nghị, sau khi chết, thể xác sẽ thuộc về khí linh đi chăng nữa, thì trước lúc thọ nguyên chấm dứt, Thiên Bạc vẫn là một người sống sợ sợ. Thiên Bạc nhìn bóng lưng già yếu của lão Lương một lúc lâu, sau đó mấy ngón tay của cậu khẽ động. Khí linh hiểu ý, đánh ra một đạo thi khí màu đen nhàn nhạt, lao thẳng vào trên đỉnh đầu của lão Lương. Thi khí tinh thuần, ít ra có thể khiến ông không cần hút máu người, vẫn có thể duy trì thể xác này mà không hôi thối. Ông Lương à, tận lực làm người tốt, đừng để cháu thất vọng. Thiên Bạc lúc này lộ ra ánh mắt nghiêm túc khác thường. Cậu biết lão Lương chỉ mang trong lòng chấp niệm chờ đợi con trai của mình. Thật ra 50 năm rồi, con trai vẫn chưa về. Điều này còn chưa đủ chứng minh sự thật tàn nhẫn của chiến tranh hay sao? Nhưng mà thở dài một tiếng, Thiên Bạc vẫn quyết định thành toàn cho ông. Trên đời này không có gì qua được tình thân. Tạ ơn vương chủ. Không đợi Thiên Bạc nói, lão Lương đã quỳ xuống một chân, hai tay đặt cao hơn đầu, hướng về phía Thiên Bạc mà vái. Khí linh dường như muốn nói gì đó với Thiên Bạc, nhưng rồi trong đầu chỉ để lại một tiếng thở dài nặng nề. Thiên Bạc trước khi muốn trở thành pháp sư thì cậu muốn nhất là trở thành tướng lĩnh thống soái ba quân, đánh cho quân Nam Hán tận diệt. Cho nên mưu trí của cậu tuyệt đối hơn người, chỉ là chưa đến lúc thể hiện bộ mặt này ra mà thôi. Lúc này Thiên Bạc cũng không từ chối hai tiếng vương chủ kia của lão Lương. Cậu vốn dĩ đang đau đầu, không biết phải xử trí Lý Tứ như thế nào. Cho đến khi tận mắt nhìn thấy lão Lương là cương thi sống sờ sờ ngay trước mắt mình, cậu mới nảy ra một cái sách. Lão Lương à, ông đứng lên đi. Thiên Bạc để lại một mẩu giấy nhỏ, bên đó có ghi lại lời dặn của cậu. Sau đó vô cùng tiêu sái bước ra khỏi cửa, cùng Trần Tam đi mất. Lão Lương nhặt lấy tờ giấy, ánh mắt sáng lên như đuốc, sắc mặt trong thoáng chốc tràn đầy một bầu nhiệt huyết. Dường như ông ngay tại thời khắc này đã trở lại thời trung niên cường tráng. Cho nên khi bóng lưng của Thiên Bạc khuất thật xa, lão Lương vẫn cúi người cung kính, giọng nói trầm xuống: "Cung tiễn vương chủ." Trở lại hai canh giờ trước, vừa đúng lúc Thiên Bạc được Trần Tam dẫn ra khỏi nhà. Trần Tử Yên ở trong bếp hì hục chuẩn bị bữa trưa cho cả hai người. Sau đó nàng lại đến bàn thờ có bài vị của mẫu thân, khấu đầu một cái thật sâu. "Mẹ, quyết định thành ra thế này có phải bởi vì nữ nhi bất hiếu không?" Nói xong, ánh mắt u buồn của Tử Yên lại chuyển dời xuống nhìn chiếc vòng tay được Thiên Bạc tặng cho. Nàng vẫn đeo nó từ lúc đó đến giờ, một khắc cũng không tháo xuống. "Thiên Bạc quên ấy có khả năng không đấu lại ma gia, càng miễn cưỡng chỉ càng mang thêm thương thế trên người, thậm chí có thể mất mạng." Cách xưng hô của Tử Yên từ Thiên Bạc đạo sĩ biến thành Thiên Bạc huynh, điều này dường như cũng tượng trưng cho sự chuyển đổi trong lòng của cô thiếu nữ mới lớn. Tử Yên nhớ tới gương mặt anh tuấn của người thiếu niên kia, đôi mắt có mấy phần đượm buồn, giống như đã kinh qua trắc trở trầm luân của một đời người. Tử Yên cũng từng nghe qua cha mình nói rằng Thiên Bạc đến từ thôn Ngưu Đẩu, nơi gần 6 năm trước đã bị quân Nam Hán tiêu diệt. "Có lẽ quên ấy cũng không muốn thôn Mã Giang lâm vào kiếp nạn giống như Ngưu Đẩu của mình. Quên ấy muốn dùng tính mạng để bảo vệ cho mọi người, cho chính mình." Tử Yên nhớ lại khoảnh khắc nhìn thấy Thiên Bạc bất tỉnh ở trước cổng nhà, trên người quần áo không có chỗ nào lành lặn, thậm chí khóe miệng còn có máu tươi màu đen túa ra. Đợi đến lúc tỉnh lại thì vết thương trên ngực vẫn còn chưa kịp lắng xuống, đã lo nghĩ tới chuyện tìm hiểu về con ma da dưới bầu nước, chưa từng nghĩ tới bản thân mình cũng cần phải nghỉ ngơi tĩnh dưỡng. "Con tin thêm 1-2 năm nữa quên ấy có thể đối phó được với con ma da dưới nước kia. Chỉ là làm thế nào mới có nhiều thời gian như vậy cho quên ấy?" Trong lòng Tử Yên trối như tơ vò, cuối cùng nàng cắn môi: "Con sẽ đem chính mình cống tế, tranh thủ cho quên ấy một chút thời gian." Tử Yên suy đi tính lại, cuối cùng cũng chỉ có duy nhất một biện pháp này mà thôi. Suy nghĩ trong lòng của tiểu nữ, Trần Tam không thấu được, mà Lê Thiên Bạc lại càng không cách nào suy ra. Hắn làm sao dám nghĩ rằng thiếu nữ mình mới vừa gặp mặt chưa đầy 3 ngày đã đem lòng yêu mình, si mê đến như vậy. Kỳ thực nữ nhân nào cũng đều thích anh hùng. Thiên Bạc tuy không nói, nhưng cậu lại dám đem tính mạng của mình ra đặt cược, lấy yếu đánh mạnh, liều mình vì bình yên của mọi người trong thôn. Bao nhiêu đây còn chưa đủ để cho Trần Tử Yên động lòng hay sao? Huống hồ gì ngay lần đầu gặp mặt, Thiên Bạc còn tự mình trao tặng vòng tay cho Tử Yên. Đối với cô mà nói, đây giống như ước vật định thân vậy. Cơm nước đều được dọn ra ở bàn, mặt trời lên lúc giữa trưa, cũng đồng thời là lúc Tử Yên cài lại mái tóc, dáng người xinh đẹp bước ra khỏi nhà, hướng về phía bầu nước mà đi. Trong lòng cô lúc này không hề có sợ hãi, chỉ có hy vọng. Hai tay Tử Yên chắp lại vào nhau, đặt ở trước ngực, miệng thì thầm: "Chỉ mong người có thể quên ta, sống một cuộc đời bình an hạnh phúc. Thiên Bạc hoàn toàn không biết những chuyện xảy ra trên người của Trần Tử Yên. Cậu sau khi bước ra khỏi nhà của lão Lương, khí thế trên người lập tức biến mất, biểu cảm cũng trở lại bình thường. Một đường cùng Trần Tam hàn huyên với nhau rằng trưa nay Tử Yên sẽ nấu món gì cho hai người. Có điều sau khi về nhà, dùng xong bữa trưa cũng không thấy cô đâu. Đến lúc mặt trời lặn rồi, Tử Yên vẫn chưa về. Điều này làm cho Trần Tam có chút lo lắng. Bác Tam à, con muốn sau khi con chuẩn bị xong thì tất cả những hộ dân trong phạm vi xung quanh bồn nước kia phải rời khỏi nhà thật nhanh, tránh càng xa bồn nước càng tốt. Trần Tam vốn dĩ tinh thần lo lắng cho con gái vẫn còn chưa về, nghe thấy câu nói của Thiên Bạc liền trở nên giật mình, gật đầu liên tục. Được được, ta lập tức đi kêu gọi bọn họ chuyển đi. Thiên Bạc nhăn trán. Bình thường Trần Tam làm việc vô cùng gọn gàng, vậy mà từ trưa đến giờ tâm trí cứ đặt ở chỗ nào, hoàn toàn không tập trung nghe lời cậu nói. Bác Tam à, có chuyện gì lo lắng sao? À phải rồi, tối nay Tử Yên sẽ nấu món... Thiên Bạc đang định hỏi tối nay Tử Yên sẽ nấu món gì, cậu nhất thời cảm giác được có chuyện không đúng. Đó là từ trưa tới giờ không thấy bóng dáng của cô đâu. Không nghĩ đến thì thôi, nghĩ đến liền khiến cho Thiên Bạc cảm thấy không ổn. Thậm chí tim cậu cũng đập nhanh hơn bình thường một nhịp. Trần Tam vừa muốn trả lời thì bên ngoài có một người trung niên tung mạnh vào cửa lớn, lao thẳng vào trong nhà, bộ dáng vô cùng cấp bách, vừa thở dốc vừa nói: Tử Yên. Nghe hai chữ Tử Yên này, Trần Tam cùng Thiên Bạc lập tức ngẩn người. Trong lòng cả hai đều không hẹn mà dâng một cổ dự cảm không lành. Trần Tam gấp gáp hỏi: Tử Yên nó làm sao? À quân, nói mau đi. Tử Yên, con bé. A Quân này bị cà lâm, lời nói có hơi khổ sở. Thiên Bạc cắn răng nhịn chửi: Con mẹ nó, chuyện gấp như dầu sôi lửa bỏng mà còn cà lâm. Một cú tát giáng thẳng vào mặt A Quân, làm cho hắn miếu máu nhìn Thiên Bạc. Nhưng mà đột nhiên hắn cũng bị cú tát này mà nói được lưu loát: Con bé một mình ra bầu nước ngồi ngẩn người, sau đó lúc trời tối liền từng bước đi xuống bên dưới, giống như người mất hồn vậy, ai gọi lại cũng không chịu dừng. Bây giờ sợ rằng đã bước vào trong nước rồi. Không để cho A Quân nói hết câu, Thiên Bạc vội gom hết đồ trong túi vải của mình, lao ra bên ngoài. Tốc độ của cậu được thi khí gia trình đẩy mạnh lên hết mức có thể. Ký Linh à, ngươi còn đó hay không? Ngươi nói xem, sức mạnh của Lý Tứ nếu dùng hạn mức đi đo thì mạnh tới mức nào? Ký Linh cũng nghe được, hắn biết tình hình không ổn, đặc biệt là vì ở trong cơ thể của Thiên Bạc, cho nên Ký Linh càng hiểu được tâm tình của cậu đang trong vô cùng kích động. Quỷ có năm bậc: quỷ thủ, quỷ đồ, lệ quỷ, quỷ đế, tôn quỷ. Lý Tứ kia hẳn là ở mức quỷ đồ. Thiên Bạc vừa chạy vừa hỏi: Quỷ đồ so với ta sao? Ký Linh nói chắc như đinh đóng cột: Người hiện tại miễn cưỡng có thể xem là chân nhân, nhưng tính ra đây một chọi một với quỷ đồ, cho dù ngươi có triển khai tất cả thủ đoạn cùng linh phụ, trận pháp cũng không thắng được, hoàn toàn không có phần thắng. Thiên Bạc bởi vì lời nói của Khí Linh mà hạ chậm cước bộ. Nếu ta đồng ý với ngươi, sau khi ta chết thì thân xác này thuộc về ngươi thì sẽ như thế nào? Thiên Bạc cắn răng hạ quyết định: Người suy nghĩ chưa kỹ. Thi khí chính là thứ mà pháp sư nhân gian cho là tà ác. Đối đầu từ thuở ban đầu sơ khai thiên địa cho tới bây giờ, người dám chắc mình có thể đấu với toàn bộ pháp sư trong thiên hạ hay sao? Thiên Bạc hờ hững cười: Ta dùng thi khí cho việc tốt, quản làm gì cái đám nó nói như thế nào. Cùng lắm thì đánh một trận. Ký Linh người sợ sao? Chỉ ba chữ người sợ sao này của Thiên Bạc đã làm sôi trào nhiệt huyết của Ký Linh. Hắn chính là tồn tại vô thượng của thi khí, thậm chí có thể sánh ngang với tinh hoa của thiên địa, làm sao có thể sợ hãi trước một đám pháp sư nhân gian được. Sợ cái chó gì đám đạo sĩ đó. Bọn chúng đến một tên ta giết một tên, đến hai tên ta giết cả đôi. Trong đầu Thiên Bạc vang lên giọng nói hùng hồn của Khí Linh. Thiên Bạc cũng một bầu nhiệt huyết, cậu quát lớn trong màn đêm. Đúng, Thiên Bạc ta cùng Khí Linh ngươi, thằng nào đến cũng đón, thằng nào đụng liền đập. Khí Linh đang muốn thét một tiếng dài, sau đó lại nói tiếp. Nhưng mà em trai của ngươi rất có thể sẽ trở thành một pháp sư, thậm chí có danh có tiếng trong thiên hạ. Ngươi có thể sẽ có ngại đối đầu với em trai của mình. Lời nói này trực tiếp chạm đến điều mà Thiên Bạc chưa nghĩ đến. Cậu trầm xuống, bước chân cũng đình chỉ, đứng lặng người. Sau một hồi suy nghĩ, Thiên Bạc lại lên tiếng. Ta tin Thiên Bình sẽ hiểu cho ta. Hoặc cùng lắm, bây giờ ta cùng ngươi lập tức đổi một cái biệt hiệu đi. Ừ, biệt hiệu sao? Thiên Bạc một khi đã quyết định liền theo tới cùng. Lại nói cậu hoàn toàn tin tưởng rằng Thiên Bình nhất định sẽ hiểu cho nỗi khổ tâm trong lòng của cậu. Ngươi quả thật là vương giả trong thi khí, giống như lời của ông Lương nói sao? Đúng vậy. Hiện tại ta chỉ mới vừa khai linh trí được 6 năm, nhưng đã là vương khí. Ta tin tưởng rằng chỉ cần cho ta thêm thời gian phát triển, nhất định có thể tiến thêm lên được nhiều bước, trở thành bá chủ. Ngừng lại một lúc, Khí Linh lại nói tiếp. Từ lúc có thể suy nghĩ, trong đầu ta liền có thông tin. Cương thi tuy rằng có nhiều chủng loại, nhưng đều có chung một cấp bậc, đó là sơ thi, ngân thi, hoàng thi, thiên thi, địa thi, huyền thi là cao nhất. Vậy thực lực của ngươi bây giờ có thể xếp ở mức nào? Thiên Bạc tò mò hỏi. Cậu quả thực muốn biết Khí Linh cường hãn đến bậc nào. Đại khái là huyền thi đi, có thể sánh ngang với quỷ đế. Nhưng mà bởi vì giới hạn trong cơ thể của ngươi, nên ta không bùng phát được toàn bộ sức mạnh, chỉ còn chơi vào khoảng ngân thi mà thôi. Nói như vậy nghĩa là chỉ cần ta càng mạnh thì ngươi cũng nước lên thuyền lên, cũng mạnh như vậy. Khí Linh ừ nhẹ một tiếng, sau đó im lặng, giống như đang suy nghĩ điều gì đó. Lúc này Thiên Bạc tiếp tục chạy về phía trước, bước chân càng di chuyển điên cuồng hơn, tốc độ càng lúc càng nhanh. Đế, trong đế vương, duy ngã độc tôn. Từ nay về sau, ta cùng ngươi gọi là đế thi. Đế thi. Khí Linh không có hình dáng, chỉ là một luồng khí lưu trong cơ thể của Thiên Bạc. Lúc này cũng vô cùng kích động. Đúng, là đế thi. Lúc Thiên Bạc nói ra hai chữ đế thi này, cậu cũng không biết rằng từ nay về sau, cái tên này trở thành một nỗi khiếp sợ cùng ám ảnh cho toàn bộ pháp sư trong thiên hạ, kéo dài, thật dài, cho đến hiện đại còn chưa chấm dứt. Nhưng đó là chuyện của sau này. Sau khi hoàn thành xong hiệp ước với Khí Linh, Thiên Bạc cảm thấy được trái tim của mình vốn dĩ có một tầng phong ấn, này lại chậm rãi mở ra. Đó chính là lớp áp chế của dược lão dành cho cậu, để thi khí không công vào trái tim. Nhưng bây giờ Thiên Bạc đã không cần nữa, bởi vì cậu đã toàn quyền kiểm soát thi khí cho đến lúc cậu chết đi. Cơ thể của Thiên Bạc được bao phủ trong một đám thi khí màu đen. Cậu giống như phản phất hóa thân thành màn đêm, như một u linh lao đi trong bóng tối. Bất kỳ nơi nào cậu đi qua đều hóa thành vô số tàn ảnh. Lê Thiên Bạc chấp nhận Khí Linh kiểm soát thi khí, trở thành nửa người nửa cương thi. Đế thi khai sinh từ đây. Thiên Bạc một đường cấp tốc lao đi. Cậu từ phía xa xa đã nhìn thấy lờ mờ hình bóng của bầu nước. Xung quanh có không ít người tụ tập, chỉ trỏ không ngừng. Thiên Bạc cố giữ vững chút tỉnh táo của mình, cậu hướng về phía một người dân ở gần đó, hỏi thăm tình hình. Thím ơi, Trần Tử Yên bây giờ như thế nào rồi? Người phụ nữ ở bên cạnh, đôi mắt tràn ngập vẻ thất thần, trong ánh mắt không hề che giấu sự tiếc nuối cùng đau lòng cho số phận của thiếu nữ chỉ mới 15 tuổi. Còn ở đâu được nữa, nó tự mình đi sâu vào trong bầu nước rồi. Ước chừng khi cậu hỏi ta, chừng nửa khắc đồng hồ mà thôi. Nửa khắc đồng hồ tương đương với 7 phút. Thiên Bạc đương nhiên biết người bình thường không thể nào nhịn thở được quá 7 phút. Thiên Bạc gào lên một tiếng, thi khí của cậu ban đầu đã kìm nén, bây giờ lại một lần nữa bùng phát ra toàn bộ. Đám người xung quanh nhìn thấy Thiên Bạc bùng nổ khí thế kinh khủng. Cậu vốn dĩ là đạo sĩ, nhưng lại mang đến cho mọi người chung quanh một loại cảm giác phản phất, giống như bản thân cậu chính là ma thần giáng thế, hung ác đến mức không thể hình dung được. Lý Tử, ngươi dám đụng tới một sợi tóc của Trần Tử Yên. Lê Thiên Bạc ta xin thề, khiến cho người sống không bằng chết. Lê Thiên Bạc ở trước mặt mọi người trong thôn không hề kiêng nể, mà hướng về phía bầu nước hét lên một tiếng: tất cả mọi người lưu lại đi, tốt nhất là trốn thật xa, bằng không mạng sống khó giữ. Thiên Bạc đưa lưng về phía mọi người, giọng nói trở nên âm trầm bất định. Không ai thấy được rằng lúc này đôi con ngươi của cậu đã biến trở thành một màu đen đậm đặc. Bên trong đôi con ngươi có hai luồng hắc khí không ngừng tuôn ra, thật giống như hai sợi lông mi mọc ra từ trong mắt. Khí linh, nếu ta chết, thân xác này là của ngươi. Đại thù quân xâm lược phương Bắc, ngươi thay ta trả, có được không? Khí linh nghe khẩu khí điên cuồng của Thiên Bạc, trong lòng không khỏi đánh bợp một cái. Xong rồi, chẳng lẽ thằng nhóc này lại có tình ý đối với nữ nha đầu Trần Tử Yên kia hay sao? Ngươi sẽ không chết đâu, yên tâm. Khí linh lưỡng lự một chút, cuối cùng vẫn lựa chọn nói ra lời này. Ta chỉ hỏi ngươi, nếu ta chết, đại thù quân Nam Hán, ngươi có thay ta trả được hay không? Được hay là không? Thiên Bạc nghiến răng, từng đường gân trên người nổi lên, tất cả đều chuyển thành một màu đen đồng bộ. Được. Khí linh nghiêm túc nói. Tốt. Tháo bỏ xiềng xích thi khí của ngươi đi, đừng giữ lại, ta chịu được. Khí linh lúc này chấn kinh, hắn không ngờ rằng Thiên Bạc biết mình chỉ điều động một chút thi khí bổ vào cơ thể của hắn. Được, ta liều với ngươi một lần. Khí linh cắn răng, đâm lao phải theo lao. Thiên Bạc thét lên một tiếng, y phục trên người bị thi khí bùng nổ, khiến nó nổ tung để lộ ra nửa thân trên đầy cơ bắp săn chắc. Lý Tử, cút ra đây cho ta! Khẩu khí của Thiên Bạc lúc này rất lớn, cậu đã không còn tâm tình nào mà đùa với Lý Tứ nữa. Từng tiếng sóng vỗ ầm ầm bỗng đến, giữa bầu nước xuất hiện một vòng xoáy thật lớn. Vòng xoáy sâu tới mức chạm đến đáy hồ. Những người đứng ở trên cao có thể thấy được rằng ở tận dưới đáy hồ kia là một vùng đất bằng khô ráo, không hề dính một giọt nước nào. Mà ở chính giữa vòng xoáy kia, không ai khác chính là Trần Tử Yên. Tử Yên nằm co người ở đó, y phục trên người không có nửa điểm ướt át. Có điều đôi mắt của cô nhắm nghiền, dường như đã hôn mê từ lâu. Thì ra tên ngươi gọi là Lê Thiên Bạc, ta nhớ kỹ cái tên này. Mọi người lúc này đều dồn sự chú ý trên người của Trần Tử Yên, cho nên không biết từ lúc nào trên mặt nước đã xuất hiện một bóng lão già. Tuy Trần già, nhưng lưng của người này lại thẳng tắp, hoàn toàn không có chút còng xuống dấu hiệu già nua. Mái tóc trắng xõa dài tung bay trong gió, hai tay chắp sau lưng nhìn về phía Lê Thiên Bạc. Là ông Lục. Mọi người trong thôn Mã Giang đều đồng thời kinh hô lên. Tuy rằng sớm biết xác của ông Lục đã bị ma gia bắt, nhưng bây giờ lại có thể tận mắt nhìn thấy. Mọi người trong thôn đều có chút hoảng hốt kinh hoàng. Rốt cuộc ngươi cũng đến tìm chết rồi. Lý Tứ nhìn bờ ngực trần của Lê Thiên Bạc, hắn phát hiện ra dấu chưởng tối hôm trước hắn đánh vẫn còn ở đó chưa tán đi. Hiển nhiên đoán được rằng Thiên Bạc đã thụ trọng thương không nhẹ, bây giờ liều mạng đến đây chỉ có nước tìm chết mà thôi. Tử Yên thế nào? Thiên Bạc không hề để ý đến cái nhìn khinh thường của Lý Tứ. Cậu nhìn chầm chầm về phía vòng xoáy nước trong ánh mắt điên cuồng kia, để lộ ra một tia nhu tình hiếm thấy. Nàng ta vẫn chưa chết, nhưng ngươi yên tâm, đợi sau khi ta giết ngươi, chiếm lấy xác thanh niên của ngươi, ta lại cùng nàng ta động phòng qua chút, như vậy mới thỏa ý nguyện mấy đầu nài của ta. Thỏa con mẹ ngươi! Cả Thiên Bạc cùng Ký Linh ở trong đầu lúc này đều đồng thanh mà chửi. Thiên Bạc chửi vì Lý Tứ vô liêm sỉ, còn Ký Linh chửi vì thân xác Thiên Bạc vốn đã thuộc về hắn. Vậy mà thằng Lý Tứ này ngang nhiên dám mở miệng muốn đoạt. Thi khí trên người Thiên Bạc cuồn cuộn xuất hiện không dứt, hệt như thác đổ núi trào. Lý Tứ ngửa đầu lên trời mà cười. Hôm nay trời không phụ Lý Tứ ta. Lý Tứ sao? Hôm nay ta đánh người thành Lý Tử luôn. Thiên Bạc dứt lời liền hét dài một tiếng, chân nhúng trên nền đất, sau đó cơ thể giống như lưu tinh ầm ầm lao thẳng xuống dưới mặt nước. Lúc này Trần Tam cũng đã đuổi đến. Ông nhìn thấy con gái của mình nằm im lìm dưới xoáy nước, không có người trong thôn kéo lại, sợ rằng đã nhảy xuống liều mạng rồi. Nhưng nhìn qua Thiên Bạc, trong lòng Trần Tam liền bình tĩnh hơn mấy phần. Người thiếu niên trẻ tuổi này, hy vọng hắn có thể cứu được Tử Yên. Hai chân của Thiên Bạc dẫm trên mặt nước chẳng khác gì đất bằng, đứng đối diện với Lý Tứ. Nhìn thấy lần này Thiên Bạc bị kích động xuống nước, Lý Tứ thỏa mãn vô cùng. Lần trước hắn bị Thiên Bạc đêm nào cũng lôi đầu lên đánh nhau, đánh chưa được mấy chiêu liền quay đầu bỏ chạy. Điều này làm cho Lý Tứ ôm một bụng tức giận. Đó là còn chưa kể lần gần nhất, hắn còn bị Thiên Bạc vạch quần, vung thằng em phun nước lên đầu. Cảm giác bầu nước lạnh đột nhiên ấm nóng lên. Không nghĩ đến thì thôi, nghĩ đến liền khiến cho Lý Tứ tức điên lên. Hắn nhún người lui ngược về phía sau chừng hơn 20 bước chân, rồi quát lớn. Nại người xuống bầu nước này thì đây cũng chính là nơi tán thần người. Lý Tứ vừa nói xong, hắn vung tay lên. Xung quanh Thiên Bạc lúc này xuất hiện hơn 20 xoáy nước. Nước xoáy đến tận đáy bầu. Thành linh ở mỗi vòng xoáy lớn như chiếc phiểu kia, liền xuất hiện một dáng người. Nam có, nữ có, già có, bé có, ngay cả binh sĩ cũng có. Thì ra xác chết trôi nhiều năm qua đều được ngươi tích trữ ở chỗ này, tạo thành thi binh cho bản thân mình. Thiên Bạc vẫn điềm nhiên đứng ở giữa 24 vòng xoáy nước này. Trên gương mặt lúc này lộ ra một nụ cười thỏa mãn. Đây chính là điều mà hắn đoán từ trước. Ê trời ơi, bên kia hình như xuất hiện xác chết rồi. Không chỉ một, bên này cũng có, bên kia cũng có nữa. Rất nhiều tiếng xì xầm của người trên bờ vang lên, đuốc trong tay mọi người sáng trực, hướng về phía mặt sông Mã Giang mà chiếu đến. Lúc này mọi người đều trợn mắt há mồm. Buổi tối, mặt nước sông Mã Giang được phủ trong một tầng sương mù mờ ảo, tầm nhìn hạn chế rất nhiều. Vậy mà từ trong màn sương kia dần dần xuất hiện một tràng quỷ dị. Từ trong sương mù dần dần xuất hiện từng xác chết trôi nổi mà đến. Sở dĩ biết là xác chết bởi vì những cái xác này đều nằm úp mặt xuống, tay chân không chút cử động, cứ vậy mà xuôi theo dòng nước đến đây. Thiên Bạc cao giọng hô một tiếng. Đạo Lương! Vương chủ! Bên trong màn sương lập tức có tiếng đáp lời. Khi cái xác cuối cùng vừa ra, người ta nhìn thấy được trên lưng cái xác kia có một người đang đứng. Người này mái tóc bạc phơ, tay cầm một lá cờ màu đỏ như máu, nghiêm trang hướng về phía Lê Thiên Bạc, ánh mắt trung thành tuyệt đối. Lão Lương phất lên cờ đỏ trong tay, đám xác chết trôi trên sông Mã Giang đột nhiên dựng thẳng dậy. Trên gương mặt mỗi một xác chết trôi đều đeo một bộ mặt nạ bằng sắt quỷ dị, không nhìn thấy rõ dung nhan. Lập trận! Lão Lương vung cờ hô lớn, tổng cộng 25 xác chết trôi lao về phía 23 vòng xoáy nước của Lý Tướng, đứng trên nước mà canh chừng. Sau đó lão Lương cũng không thèm để ý đến cái nhìn của mọi người trong thôn Mã Giang, mà đi thẳng đến chỗ Thiên Bạc, một chân quỳ xuống, cúi đầu nói: "Ta an bài còn có điểm sơ suất, bỏ quên mất Trần Tử Yên cô nương, thỉnh vương chủ ban hình phạt." Lời nói của lão Lương làm cho mọi người trấn kinh, đến cả trị tội hắn cũng phải thỉnh cầu người khác ban cho, mà người này chỉ là một thiếu niên gương mặt non trẻ. "Chặt bỏ một đốt ngón út." Lúc này mọi người cũng đồng thời hít vào một ngụm khí lạnh. Người ta đã tạ tội chân thành như vậy, không những không tha mà còn chặt một đốt ngón út sao? Người thiếu niên Lê Thiên Bạc này cũng thật là tàn ác. "Đà tạ vương chủ ban tội." Lão Lương không nói hai lời, liền dùng tay phải nắm lấy ngón út. Rắc một tiếng, lão trực tiếp bẻ xuống đốt ngón út này, sau đó đặt xuống một bên, gương mặt không có nửa điểm đau đớn. "Lập tức hành động, Lý Tứ để cho ta." Thiên Bạc lúc này đôi mắt đã tràn ngập thi khí, tà dị tới cực điểm. Nếu nói ba ngày trước hắn là một thiếu niên ngây ngô, cái gì cũng không biết, thì bây giờ hắn chẳng khác nào một vị đế vương cao cao tại thượng, quan lâm thiên hạ. Đôi mắt Lý Tứ có chút co rút lại, nhưng hắn lại càng không tin tưởng mình yếu hơn Thiên Bạc. Cho dù đối phương có trợ thủ thì làm sao chứ? "Lên!" Lý Tứ thét dài một tiếng, từ trong số vòng xoáy nước kia bắn ra 23 cổ thi thể, rất nhanh đã cùng với đám xác chết trôi của lão Lương loạn thành một đoàn. Bầu nước bây giờ trở thành chiến trường thảm khốc. Bỗng chốc, những thôn dân bình thường trong thôn Mã Giang có mặt ở chỗ này đều nhất tề lui ngược về sau. Người người đều tìm một gốc cây, một tảng đá mà nấp. Bởi vì trên người Lê Thiên Bạc lúc này bùng nổ thi khí quá đáng sợ. Tuy rằng mắt thường không thể nhìn thấy, nhưng trong thâm tâm của họ cảm thấy rằng lúc này đây Thiên Bạc còn nguy hiểm hơn Ma Gia Lý Tứ kia nhiều lắm. Thiên Bạc thét dài một tiếng, khí linh toàn lực vận chuyển thi khí. Đôi mắt Thiên Bạc từ trong thi khí lóe lên một tia màu xanh thẫm, hai tay lần lượt đang chéo, không ngừng tạo ra từng ấn quyết khác nhau, thủ pháp vô cùng phức tạp, biến hóa đến vô tận. Lúc này đây, đôi tay của Thiên Bạc chẳng khác gì Quan Âm ngàn tay, thoăn thoắt múa lượn, làm cho người khác không kịp nhìn. Tiếp theo, một dải ánh sáng màu đen thẫm mờ ảo từ tay cậu phát ra, giống như cánh bướm múa lượn bay thẳng về phía Lý Tứ. Lý Tứ cũng sôi trào ma khí, xung quanh hắn hóa thành vô số những cây đinh ba xoay tròn. Mũi đinh ba không hẹn mà cùng chỉ về một hướng, Lê Thiên Bạc. Trong tay Lý Tứ, ma khí hóa thành một cây đinh ba cực lớn. Đây cũng chính là vũ khí bản mệnh của hắn. Mà Thiên Bạc dùng thi khí của mình tự cho bản thân một thanh kiếm màu đen kịch. Bầu trời nổi lên từng trận gió xoáy, kéo theo vô số nước trên sông Mã Giang bốc lên. Sức gió càng mạnh, bầu trời càng u ám, trăng sao trên trời cũng ảm đạm thất sắc đi. Mây đen từ bốn phương tám hướng cuồn cuộn kéo đến, sấm sét nổi lên giống như thiên binh thiên tướng tề hội, tầng tầng lớp lớp không ngừng. Toàn bộ không gian trong nháy mắt đã bị bao phủ bởi mây đen, che kín trời đất, duỗi tay không thấy năm ngón. Nước sông nhấc lên ầm ầm, gào thét, giống như cả núi rừng sông nước đều trung rẩy trước cơn thịnh nộ của thiên địa. Cùng lúc đó, Thiên Bạc thét lớn một tiếng, thi khí đầy trời, kiếm khí tứ tung, đồng thời hướng về phía Lý Tứ mà lao đến. Lý Tứ cũng hét dài một tiếng, thân thể như lưu tinh lao đến, hư không xuất hiện trước mặt của Thiên Bạc. Đền bà đánh trà, mang theo uy áp thủy lực, ma khí vận chuyển, tuôn ra từng làn khối lửa màu xanh nhạt. Thiên Bạc nhiều năm ẩn nhẫn, chưa từng có một đêm nào cậu lơi là luyện kiếm. Cậu năm đó từng thề trong lòng rằng sẽ có một ngày tự tay dùng kiếm giết chết quân Nam Hán. Ta cho ngươi biết, đụng đến người của ta, chết không toàn thây. Thiên Bạc gầm lớn lên, thì khí hóa thành kiếm chém xuống, đinh đinh va chạm cùng đinh ba của Lý Tứ. Cả hai đều giống như hai đoàn tàu hỏa mà ầm ầm va chạm vào nhau. Thi khí cùng ma khí tung hoành, chia cắt thiên địa. Thậm chí từng cột nước bị nhấc tung lên cũng liên tục bị chém đứt đoạn. Nhất thời lấy trung tâm khu vực Thiên Bạc cùng Lý Tứ chiến đấu, phạm vi chung quanh bầu nước đều xuất hiện chấn động giống như trời sập. Vạn thi khí phù! Thiên Bạc sau khi khế ước thành công với khí linh, tự nhiên cậu nhận được kiến thức tương ứng. Bản thân cậu lại càng là thiên tài. Linh phù được cậu sớm chuẩn bị xong, trên đường chạy tới chỗ này. Một lớp phù màu đen kịch bay lên không trung. Thi phù! Lão Lương cầm cờ đỏ ở phía xa cũng kinh ngạc kêu lên một tiếng. Lá phù đen này đột nhiên nổ tung, thi khí trong trời đất tụ hợp về, hóa thành vô số thanh phi đao có hắc quang chiếu rọi, chớp động khắp trời. Lý Tứ hét lớn một tiếng, bạo phát ra ma khí ở chung quanh. Đền bà vùng lên sắc bén, bắt đầu múa điên cuồng xung quanh bản thân. Từng tiếng oanh oanh vang lên, vô số thanh phi đao thi khí đều đánh vào thân cây đình bà của Lý Tứ, sau đó rơi lả tả xuống dưới chân của hắn. Thiên Bạc nối tiếp sau đó cũng nhúng người lao đến, thi kiếm trong tay chém xuống đỉnh đầu Lý Tứ, và Lý Tứ cũng huy động đình bà đâm vào cuốn họng Thiên Bạc. Hai cổ lực lượng khủng khiếp va chạm vào nhau, toàn lực nhắm vào vị trí chí mạng của đối phương mà đánh đến. Thiên Bạc đánh xuống một kiếm, bị Lý Tứ nghiêng đầu né tránh, thi khí chém vào bả vai của hắn, bắn ra một luồng máu đen tanh tưởi. Còn mũi nhọn của Đinh Ba cũng tương tự, được Thiên Bạc tránh ra khỏi cuốn họng, hung hăng đâm vào vai trái của cậu. Sau đó cả hai đều đồng thời thối lui, hung hăng trừng mắt nhìn nhau. Ở phần chiến trường còn lại, Lão Lương quanh năm đánh cờ, thế cục cùng trận pháp sớm đã nhuần nhuyễn nắm ở trong tay. Lúc này ánh mắt sâm nghiêm, phất lên cờ lệnh trong tay. Với kinh nghiệm nhiều năm qua của lão ta, có thể đối phó với đám xác chết của Lý Tứ kia, chẳng qua là chỉ dùng đao mổ trâu đi giết gà. Ngay lúc này, Lão Lương vung cờ lên, đám xác chết trôi đeo mặt nạ của ông hình thành đội ngũ chỉnh tề, điên cuồng đánh đến. 25 xác chết trôi đấu với 23 cái xác của Lý Tứ. Từng bộ phận đều được Lão Trương phân chia rõ ràng, phân thành 5 hướng chém giết hoàn toàn khác nhau. Lão Lương liên tục huy động cờ lệnh, đám xác chết đeo mặt nạ liên tục triển khai công kích, thỉnh thoảng còn tự yểm hộ cho nhau, tận lực dồn ép. Lão Lương tuy cũng đã là cương thi, nhưng sắc mặt lão lúc này vô cùng trang nghiêm, bình tĩnh chỉ huy đầy trí tuệ. Đám xác chết không có chút ý thức nào, chỉ có bản năng là chém giết. Vậy mà vào trong tay của lão lại dứt khoát trở thành một đội hình tấn công mũi nhọn, vô cùng lợi hại. Sợ rằng nếu để Thiên Bạc chỉ huy đám cương thi này, cho dù cậu đã là đế thi đi chăng nữa cũng chưa chắc có thể làm tốt bằng Lão Lương. Thiên Bạc lại một lần nữa cùng với Lý Tứ triển khai ác chiến. Thi kiếm của cậu mãnh liệt cùng huy hoàng, giống như đế quân trong thiên hạ, ở giữa thiên binh vạn mã mà chém giết. Thi kiếm tỏa ra thi khí chứa đầy khí phách cùng hùng tráng, tiêu sái cùng cô độc. Lý Tứ vùng đình bà lên định đoán đỡ, thì xung quanh hắn tức thì bừng lên 7 ngọn hắc hỏa. Hạ cấp hỏa phục! 7 ngọn hắc hỏa vây quanh đình bà của Lý Tứ, khiến hắn không cách nào nâng lên hạ xuống được. Và phốc một tiếng, thi kiếm của Thiên Bạc đánh đến, Đinh Ba được ma khí của Lý Tứ tụ thành cũng không chịu nổi mà nổ tung. Mắt thấy kiếm đến đỉnh đầu, Lý Tứ vùng tay dùng nhục quyền đoán đỡ. Từ giữa cơn lốc xoáy, có vô số cột nước trên sông lúc này vang lên một tiếng nổ lớn. Một thân ảnh già nua cất lên tiếng kêu đau đớn, bay vụ ra ngoài, đập xuống nước một cách thật mạnh. Khi chạm vào mặt nước phành một tiếng, nước bắn tung tóe, gần như có thể làm mưa trên bầu trời. Thân thể Lý Tứ hiện ra giữa màn nước, vẻ mặt dữ tợn. Ngay ngực bên phải xuất hiện một vết kiếm, còn tỏa ra thi khí dữ tợn. Gió lạnh thổi qua, mái tóc của Lý Tứ đung đưa, chật vật đến cực điểm. Lý Tứ sắc mặt trở nên đỏ bừng, nhãn thần giống như muốn ăn thịt người, nổi giận mà gầm lên một tiếng, thân thể như thiểm điện lao đến một lần nữa. Thiên Bạc giống như thức dậy một loại tính cách khác trong cơ thể của mình, lãnh huyết đến cực độ. Nhìn gương mặt dữ tợn của Lý Tứ đánh đến mình, bộ dáng giống như chuẩn bị đồng quy vu tận. Nhưng Thiên Bạc không những không sợ, mà còn vung thi kiếm trong tay. Thi khí chung quanh tụ tập lại thành một cổ lực lượng khủng bố, xúc tích lại trong một kiếm này. Khí linh cùng với Thiên Bạc không hẹn mà cùng đồng thời niệm chú. Có điều khí linh niệm là thi chú, còn Thiên Bạc niệm là pháp chú của Dược Lão dạy cho. Thi khí hóa linh, nhất kiếm diệt sắc. Thi khí trong đầu Thiên Bạc quát lớn: Thiên địa huyền hoàng, càn khôn tá pháp, chú ta! Thiên Bạc cắn răng mà quát lớn một tiếng. Cho dù cậu không mượn được tinh hoa trong trời đất để làm phép trừ tà, nhưng đến lúc này, thứ cậu làm hoàn toàn không khác biệt với chuyện pháp sư nên làm. Đó chính là trừ tà. Thi kiếm tràn ra khí tức khủng bố, trong thiên tích địa, hướng về phía Lý Tứ chạm xuống một kiếm. Một kiếm này lão lương cũng phải thán phục, há miệng không ngậm lại được. Một kiếm này dùng vương giả thi khí triển khai, là đế trong đế. Ở một nơi cách thôn Mã Giang rất xa, Dược Lão đứng trên đỉnh núi nhìn về phía nam. Đó là hướng của thôn Mã Giang. Ông nheo đôi mắt già nua của mình nhìn lên bầu trời. Bầu trời tối mịt lại, lại có một đường kiếm khí sọc thẳng lên, giống như muốn chém đôi bầu trời ra làm hai nữa. Sức mạnh của thi phụ cuối cùng cũng xuất hiện rồi. Dược Lão thở dài một tiếng, trong ánh mắt là một mảng suy tư. Lại nói, Thiên Bạc chém xuống kiếm này, đôi mắt băng lãnh đến cực điểm. Lý Tứ đối diện với đôi mắt này, trong lòng nảy sinh ra hàn ý vô tận. Đây không phải là đôi mắt của kẻ quấy mình mấy đêm, cũng không phải đôi mắt nghịch ngợm của một thằng nhóc bạch quần tiểu lên đầu mình, mà là đôi mắt của một sát thần. Sát thần chỉ tồn tại trong truyền thuyết. Dẫu biết được điều này, nhưng Lý Tứ đã không còn đường lui nữa. Tay hắn hóa thành ma chưởng, từng đạo linh lực suốt nhiều năm qua bị hắn giam nhốt đều xuất hiện, nhất tề mà công kích đến chỗ Thiên Bạc. Số lượng tuyệt nhiên rất nhiều. Thiên Bạc dùng linh phù bình thường ngâm trong thi khí, hóa thành thi phù, sau đó ném lên không trung. Thi phù nổ tung, hóa thành từng thanh phi đao sắc bén, ầm ầm bắn ra. Mà một kiếm của Thiên Bạc này đồng thời chém đến chỗ Lý Tứ. Từng tiếng oành oành phát ra, ma khí, thi khí nổ tung vang vọng. Một tiếng phốc nhẹ nhàng vang lên, cả Lý Tứ cùng với Thiên Bạc đều đồng thời lướt ngang qua người nhau. Mái tóc vốn được chải chuốt sạch sẽ của Thiên Bạc giờ đã có phần tán loạn, rối tung ở trên vai, giống như hung thần dữ tợn, cô độc mà tà ác. Cánh tay của Thiên Bạc lại trung lên một lần nữa, thi kiếm đột nhiên rời khỏi tay của cậu, từ sau lưng phốc phốc thêm hai tiếng, đâm thẳng vào người Lý Tứ. Thể xác Lý Tứ lúc này đột nhiên nổ tung, bên trong đó bắn ra một luồng ánh sáng màu xanh thẫm nhàn nhạt. Đó chính là bản thể thực sự của Lý Tứ. Cái xác kia chỉ là xác của lão Lục được Lý Tứ nhập vào mà thôi. Chạy đi đâu? Thiên Bạc nén thương thế trên người, sau đó phóng nhanh đuổi theo đối phương. Lý Tứ sau khi thoát khỏi thân xác con người, không còn bị giới hạn nữa. Hắn giống như tên bắn, lao thẳng về phía một cái xoáy nước kia. Không xong! Thiên Bạc đánh bộp trong lòng, bởi vì đó chính là vị trí của Trần Tử Yên. Thiên Bạc đang đà lao nhanh đến, thì lúc này Lý Tứ đột nhiên quay đầu lại. Hắn vung tay thành chưởng, ma khí ngưng thực đâm mạnh vào người Thiên Bạc. Thiên Bạc không kịp chống đỡ, chỉ có thể ngạnh kháng một đòn này, sau đó tức tốc lùi về phía sau, lảo đảo hai bước, cố ép thân thể của mình đứng vững. Sắc mặt cậu lúc này trắng bệch, cuối cùng lại có một dòng máu tươi từ khóe miệng chậm chậm chảy ra, ướt át mà thê diễm. Thả Tử Yên ra! Thiên Bạc gầm lên, nhưng Lý Tứ lại làm như không nghe thấy. Cả người mang theo Tử Yên, sau đó chui vào trong màn nước. Thiên Bạc, ngươi không được trúng kế của hắn. Khí Linh trong đầu cảnh báo, nếu ngươi vào trong nước, khả năng sống sót cũng rất ít, chứ đừng nói đến cứu người trở ra. Thiên Bạc cắn răng, kiên quyết khác thường. Ta biết, ta sẽ tận lực bảo toàn cơ thể này lành lặn. Khí Linh chấn kinh, tận lực bảo toàn cơ thể lành lặn, nghĩa là hắn đã có ý chết, nhưng giữ cơ thể lại cho mình. Thiên Bạc nói, nếu ta chết đi, hãy để cái tên đế thi này lưu truyền mãi mãi. Khí Linh lập tức hiểu được, hiểu rằng một khi Thiên Bạc đã quyết định thì không gì có thể làm trái được. Thi khí vận chuyển điên cuồng, cả thân mình Thiên Bạc nhẹ nhàng bay lên, thi khí phô thiên cái địa đè xuống. Trong mắt của Thiên Bạc lúc này lóe lên hắc quang, trên người có vô số thi khí hóa thành từng sợi thanh mảnh giống như tóc dài bay ra ngoài, đồng thời bắn thẳng xuống dưới mặt nước, tiếp nhập sâu vào bên trong bầu nước. Chạy đi đâu? Thiên Bạc dường như bắt được vị trí của Lý Tứ lúc này, sau đó cả người cậu trên không trung lùi lại lấy đà, trong tay ném ra một lá thi phục. Diễn thi! Thiên Bạc quát, tay bắt ấn chú. Ấn chú vừa bắt xong, thân thể của cậu trong nháy mắt đã lao vào trong nước. Vừa vào trong nước, Thiên Bạc liền nhìn thấy Lý Tứ đang mang theo Trần Tử Yên lao đi, tự hồ muốn rời khỏi bầu nước này mà vào lòng sông Mã Giang, theo dòng nước mà trốn chạy. Vừa rồi ta một kiếm chạm thân xác của ngươi, bây giờ ta lại dùng một kiếm chạm hồn phách ngươi, ngươi có tin hay không? Thiên Bạc gầm lớn một tiếng, nước trong bầu chấn động, dường như dòng nước ngay tại thời điểm này cũng tức thời đình chỉ. Thi kiếm đã lần nữa tụ lại trong tay Thiên Bạc, chuẩn bị xuất kích. Người dám sao? Một kích của người đánh đến liền khiến cho ả ta bị chém thành hai mảnh. Lý Tứ đẩy Trần Tử Yên vẫn còn đang hôn mê về phía Thiên Bạc, dòng nước thấm vào quần áo khiến cho nó bó sát vào người cô, để lộ ra từng đường cong đầy đặn của thiếu nữ mới lớn. Thiên Bạc không nói, ánh mắt thể hiện sự tĩnh lặng như băng tuyết, nhưng trong lòng lại lo lắng không thôi. Ban nãy Tử Yên chưa chìm vào nước, ít ra nàng còn có thể thở được, nhưng bây giờ chỉ cần từng giây trôi qua đều có thể tùy thời khiến cho Tử Yên không có dưỡng khí mà chết đi. Khí Linh! Khí Linh tức thời hiểu ý, từ trong làn nước vô thanh vô tức bắn ra một đạo hắc khí, chớp mắt đã xuất hiện sau lưng của Lý Tứ. Lý Tứ hung hăng đang muốn càn quấy thì lúc này thét lên một tiếng kinh hãi. Một đạo thi khí bén nhọn như kiếm đã đâm xuyên đỉnh đầu của mình. Hắn lúc này trong trạng thái linh hồn chứ không phải thực thể, đâm vào tim không chết, nhưng chí mạng như đỉnh đầu lại có thể khiến cho hắn tan hồn nát vách ngay. Lý Tứ thét dài một tiếng, biết rằng sinh mạng của mình lúc này đã đến điểm cùng đường, muốn kéo theo Tử Yên, cho nên dùng toàn bộ ma khí sót lại chưởng lên lồng ngực Tử Yên. Một chưởng này hắn đã chưởng trúng. nhưng mà trúng chiêu lại chính là Thiên Bạc. Cùng lúc với khí linh xuất động, Thiên Bạc đã dùng tốc độ nhanh nhất lao đi trong nước, lao đến dùng thân mình che chắn cho Tử Yên. Thiên Bạc đồng thời phun ra một ngụm máu tươi đương trường, hóa thành bọt khí ồng ọc nổi lên. Lý Tứ thần kinh câu diệt, nổ tung ngay trước mắt. Kỳ Liệt, người đưa ta lên. Lý Bạc nói thầm trong đầu. Dù chỉ là nói thầm, nhưng cũng yếu ớt đến cực điểm. Khí linh vận động thi khí, đẩy Thiên Bạc lên mặt nước, sau đó lập tức điều trị ma khí trên người của cậu. Thiên Bạc chớp mắt, đặt Tử Yên vào trong vòng tay của Trần Tam, sau đó quay người trở lại bộ nước, nghiêm trang dẫm lên mặt nước, chẳng khác gì đất bằng. Nhìn thấy đám xác chết thi binh của Lý Tứ đã bị Lão Lương hoàn toàn khống chế, cậu nhẹ nhàng gật đầu. Khí thế của Thiên Bạc lúc này chẳng khác gì quân vương giá lâm. Tất cả đám thi binh đều đồng thời quỳ xuống bằng một chân, đầu cúi không ngẩng cao. Cậu nhìn quanh đám tù binh bị Lão Lương bắt giữ, ánh mắt đột nhiên chuyển lên người một thiếu niên trong số đó. Thiếu niên này thân thể đã tím ngắt do bị ngâm nước quá lâu, nhưng vẫn để lộ ra một phần linh hồn. Chẳng phải hồn phách của những người này đều bị Lý Tứ giam giữ, luyện hóa hết rồi hay sao? Thiên Bạc nhớ lại ban nãy, Lý Tứ đánh ra một chưởng mang theo hồn phách của vô số người. Ngẫm nghĩ, cậu tức tốc vẽ ra một lá phù, sau đó nhờ thi khí vận chuyển đánh lên người thiếu niên này. Đôi mắt mơ hồ của thiếu niên kia đột nhiên chuyển động, ngước lên nhìn Thiên Bạc đầy cảm kích. Chỉ còn sót lại một hồn hai phách, ngươi cũng thật kiên cường. Thiên Bạc tán thưởng, sau đó lại dùng thi khí điều trị cho thiếu niên này. Dù sao bây giờ đều là cương thi, mà thi khí tinh thuần của Thiên Bạc đối với cương thi chẳng khác gì đồ bổ dưỡng. Lão Lương, chăm sóc cho đứa bé này. Thiên Bạc nói, rồi chính cậu cũng bắn ra một đạo thi khí về phía ngón tay bị cắt đứt của Lão Lương ban đầu. Tức thì da thịt sinh sôi, một đốt ngón tay mới được mọc ra. Tạ ơn vương chủ. Lão Lương ôm quyền bái tạ, sau đó theo ý Thiên Bạc mà mang theo tất cả xác chết chỗ này rời đi. Thiên Bạc cũng đứng lên lưng một cái xác chết trôi theo dòng Mã Giang. Lúc cậu đi khỏi, bầu trời lần nữa trong suốt, ánh trăng cùng sao lại chiếu rọi khắp nhân gian. Mọi người đứng ở trên bờ lúc này mới thở phào một hơi. Tuy rằng lúc bấy giờ gió bão liên miên, không thấy được sự việc ở dưới bầu nước, nhưng nhìn thấy Tử Yên bình an nằm trong lòng Trần Tam, thì mọi người cũng đại khái hiểu được rằng Lý Tứ đã chết, bầu nước đã trở về bình thường. Mỹ nhân trở lại, chỉ là bóng dáng anh hùng còn chưa kịp thấy đâu. Trên đỉnh núi, có hai lão già đang ngồi đánh cờ tướng, biểu lộ ra sắc thái vô cùng tập trung. Không khí chung quanh giống như tiên cảnh, thanh nhàn mà thoát tục. Ở phía xa xa hai người này, một thiếu niên thoạt chừng 20 tuổi, mặt trắng như ngọc, anh tuấn ngời ngời. Một thân mặc áo bào màu trắng, bên hông có đeo một lá phù màu đen. Hai tay đang không ngừng vẽ phù, miệng lẩm nhẩm độc chú, dường như đang tập luyện. Cho dù lúc thiếu niên này tập trung cao độ, trên người vẫn lộ ra vẻ nhẹ nhàng khoan thai, tiêu sái xuất trận, nhưng khi ánh mắt của hắn ngước lên, lại có vẻ tà dị khó lường, đôi khi dữ tợn tới cực điểm, đôi khi lại nhu tình đến mức khó tin. Bên cạnh hắn có một thiếu niên nhỏ tuổi, sắc mặt cũng anh tuấn không kém. Thiếu niên này nhẹ nhàng pha mực vẽ phù, hạ thấp giọng mà hỏi: Vương chủ, mực pha như thế này đã được chưa? Vương chủ kia là Lê Thiên Đạt, còn người thiếu niên trẻ tuổi pha mực gọi là Tả Thi, chính là thiếu niên một hồn hai phách được Thiên Bạc mang về chăm sóc lần trước. Đủ rồi, mài mực như mài đao, những trò mới nên dùng. Tả Thi à, nửa năm sau quân Nam Hán lần nữa tràn qua. Ta muốn tất cả bọn chúng đều phải phơi thay trên ngọn thương, có hiểu không? Tạ Thi sẽ chuẩn bị thi hành. Tạ Thi ánh mắt ngẩng lên, tràn đầy sùng bái nhìn Thiên Bạc. Phơi 7 ngày 7 đêm, sau đó lại biến chúng thành tả thi đội của ngươi, cùng ta chinh phạt thiên hạ. Các dược lão cùng lão lương đang đánh cờ, hay là tả thi cùng khí linh, đều đồng thời ngẩng đầu nhìn về phía bóng lưng của Thiên Bạc, trong đầu vang vọng một câu nói kia: chinh phạt thiên hạ. Quý thính giả vừa nghe xong trọn bộ truyện Hành Thi Xuất Thế của tác giả Cao Minh Sang. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả ở những câu chuyện sau. Chúc mọi người một đêm ngon giấc.